Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Truyện Ma ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Ác Quỷ ở Nhà Giam Hỏa Lò, nằm trong series Thầy Pháp Gangster của tác giả Hắc Ám. Nói đến cái cặp đôi này thì chắc là anh chị em cũng đã quen thuộc rồi, đúng không ạ? Pháp sư Minh Hải và Pháp sư Long Tứ. Hai này nó cũng rất là chất. Ở phần trước thì là vụ án đoạt hồn, còn lần này thì nghe đồn á, nghe đồn á là nó có xã hội đen, nó có găng tơ, nó có quỷ dị, thậm chí nó có cả xuyên không, nó mọi thứ nó ghê gớm lắm. Lần này thấy bà biên tập bà bảo nó ghê gớm lắm. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem nó như thế nào. Mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Các bạn có thể một chút nữa khi mà tác giả Hắc Ám comment để nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thầy Pháp Gangster, Ác Quỷ ở Nhà Giam Hỏa Lò, tác giả Hắc Ám, tập 1. Màn đêm tĩnh lặng dần dần buông xuống một ngôi miếu hoang ở ngoại thành Hà Nội. Gió đêm hiu hiu thổi, tạm thời xua đi cái nóng như thiêu như đốt tháng 7. Khung cảnh ngôi miếu điều hiu cô quạnh đã lâu lắm rồi, không có ai đến quét dọn. Bởi vậy ở đây cỏ hoang mọc lên ôm tùm, càng làm cho nó thêm phần ma mị và bí ẩn. Bỗng nhiên có luồng âm phong lạnh lẽo thổi làm cho đám lá khô bay xào xạc. Một cái bóng đen quỷ dị xuất hiện, lặng lẽ đi từng bước rất nặng nề xuyên qua đám cỏ cây, bước vào bên trong miếu. Dưới ánh trăng sáng vàng vặc, bóng đen mờ ảo dọa người hiện ra. Chính xác hơn, nó giống như là một bộ xương khô đen như là than củi. Trên người còn vương lại một chút y phục rách nát bay bay. Ở trên cái đầu lâu lõa xõa mấy chùm tóc rối. Dưới trán là hốc mắt sâu hoăm hoắm, duy nhất chỉ có hai đốm lập lòe như là ngọn lửa ma chơi. Hàm răng lởm chởm lúc này đánh vào nhau canh cách, theo mỗi bước chân nghe mà ớn lạnh. Bộ xương mở cánh cửa gỗ đã han rỉ tiến vào bên trong gian chính điện. Hiện ở đây đã có một vài người đợi sẵn. Mỗi một kẻ trong đây đều đang chễm chệ ngồi trên một cây cột, tướng mạo hung tợn dữ dằn, đôi mắt sáng lập lòe như đèn nhìn chằm chằm vào kẻ vừa mới bước vào. Khung cảnh bên trong ngôi miếu hoang trông cũ nát sập sệ. Ở giữa miếu đặt tượng của một vị tướng quân, nét mặt uy nghiêm, râu dài tới ngực, trên tay cầm trường đao giáp trụ sáng bóng. Một vị có vẻ là chủ tọa ngồi oai vệ ở cây cột đá trung tâm, cất giọng khàn đục: "Hắc cốt quỷ cuối cùng đã tới, để cho chúng ta đợi đã lâu rồi." Bộ xương đen kia mấp máy cái xương hàm va vào nhau ken két, tạo ra những âm thanh méo mó. "Lão Triệu, hôm nay tụ tập anh em ở đây muốn đối phó với tay thầy Pháp kia phải không? Đừng nói nhiều, có ý gì thì cứ trình bày, tránh mất thời gian của ta." Tên chủ tọa cười nhạt nói: "Đúng vậy, tên pháp sư chó má từ ngày nó lên Hà Nội hành nghề, làm cho mỗi một người trong anh em chúng ta đều ăn phải quả đắng. Người thì chết mất xác, kẻ bị tống giam dưới địa ngục đau khổ muôn bề. Này lấy tư cách là hội trưởng ma quỷ hội chi nhánh quận Long Biên, ta kêu gọi anh em đoàn kết cùng đánh một trận sống mãi." với cái tên ôn thần ác sát này. Ý kiến này em thế nào? Kẻ được gọi là Lão Triệu, trên thân mặc chiến bào, đầu đội kim khôi, râu dài tới ngực, trông ra dáng võ tướng thời phong kiến. Hắc cốt quỷ từ sâu trong hốc mắt, ánh lửa chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, lập lòe một tia căm thù. Hai hàm răng cạp cạp vào nhau. Ta cũng vốn muốn yên phận tu luyện ở trong thâm sơn cùng cốc, thỉnh thoảng có ra quốc lộ kiếm mấy cái vòng đi lạc để tầm bổ. Thế mà cái tên khốn nạn đó quy cho ta là tà ma ngoại đạo, đêm ngày đuổi giết, còn dọa là đem bộ xương giả của ta đi nấu cao chứ. Thiên lý ở đâu? Lão Triệu này đã có ý kiến, ta đương nhiên sẽ phối hợp hết mình. Một bóng quỷ khác từ trong góc cũng cất lên tiếng kêu chua xót. Đây là quỷ hồn của một con chuột thành tinh, có bộ lông vàng óng. Còn ta vốn được nhân dân coi trọng thờ cúng, hiểu là hoàng kim tiên thử, thế mà tên thầy pháp đó không biết bị ai gièm pha, nó đùng đùng chóc nã. May mà tao nhanh chân trốn được. Tại sao người tốt thì luôn gặp họa, còn kẻ ác thì thành thơ như vậy chứ? Một người khác nghe cũng không nhịn được, bắt đầu tố khổ. Con chuột cống nhà ngươi làm như là oan lắm đấy. Thấy đứa nào chuyên đi bắt linh hồn con gái nhà lành về làm vợ, đã làm đĩ còn muốn lập bàn thờ trinh tiết. Hoàng Kim Thử lầu bầu chửi đồng. Thì sao? Truyền thống của Kim Thử tộc tao, cứ gặp ưng em nào mang về bắt nhốt lại làm vợ, ấy là nét văn hóa quý báu cần phải giữ gìn chứ. Còn mày, nghe tên thì oai lắm. Ông kẻ cơ, nhưng cũng chỉ đi bắt nạt trẻ con. Mày muốn đánh nhau à? Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Mày muốn đánh nhau à? Mày vào đây. Thế mày vào đây. Ấy thế là tiếng chửi bới cãi cọ vang lên, làm cho Lão Triệu chủ tọa đau đầu. Kẻ địch vẫn còn ở trước mặt, ấy thế mà anh em trên bến dưới thuyền đã chuẩn bị đánh nhau. Lão liền quát: Thôi đi, kẻ nào không có thiện chí thì phiền cút về mà tự do hành động, không sớm thì muộn đến lúc đó cũng bị tóm mà thôi. Hôm nay ta có cách để đối phó với thằng pháp sư đó, cho nên mới mời các ngươi đến đây để thương lượng. Thật sao? Lão quỷ nhà ngươi có cách gì? Có nắm chắc phần thắng không? Lão Triệu lấy từ trong áo ra một vật có bộ dáng như là ngọn đèn đốt từ thời phong kiến, màu vàng chói lóa. Ở trên thân đèn chạm trổ hoa văn đài sen tinh tế và rất nhiều ký tự cổ quái. Các vị nhìn xem, đây chính là Luân Hồi Đăng, là pháp bảo gia truyền. Năm xưa ta mang từ đất Bắc sang đây, khi ấy ta đường đường là đại tướng quân oai vệ, thống lĩnh đại quân đánh chiếm phương Nam. Ai ngờ chúng kế vườn không nhà trống mà chết đói nữa đất khách quê người. Cũng may là nhờ ngọn Luân Hồi Đăng này tu luyện để biến thành âm binh âm tướng. Không ngờ lại gặp đại họa, kẻ gian đến Niêm Phong Gia Viên còn gièm phá khắp nơi, khiến cho miếu thờ của ta ở đây cũng tàn tành. Có mấy vị chiến hữu của Lão Triệu nghe vậy thì xấu hổ thay, nghĩ thầm: thôi, quỷ đói thì nói mẹ là quỷ đói, còn bày đặt cái gì mà âm binh mới trở âm tướng. Còn ai thèm thờ cái loại như mày, chẳng qua là mày quấy phá người ta quá thì người ta phải lập cho mày cái miếu mà thôi. Lão Triệu trầm ngâm tiếp: ngoài pháp bảo này, nó còn giúp ta tăng cường pháp lực, nhưng có một công dụng cực kỳ hiếm và bí ẩn. Nó có thể xoay chuyển càn khôn, chuyển rời linh hồn kẻ khác lạc trôi trong thế giới hỗn mang. Chỉ cần một đòn trúng đích thì pháp sư mạnh đến mấy coi như cũng vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Hoàng Kim Thử nghe vậy thì sốt sắng. Ý, hay thế. Thế sao lão không đem ra dùng sớm, còn phải đợi đến tập trung anh em chúng ta thế này? Tại vì công dụng là như thế, nhưng mà ta chưa biết cách dùng. Ta mới nghe qua là như vậy thôi, cho nên ta mới mời đám yêu quái tà linh từ bốn phương các ngươi đến đây để cùng nhau nghiên cứu, biết đâu có thể khám phá ra bí mật. Bầy ma quỷ yêu quái nghe lão nói vậy thì thở dài chán nản. Đứa mẹ nói thì đau to búa lớn, hóa ra cũng chả biết cái khỉ gì. Mà thôi, đến thì cũng đã đến đây rồi, vậy chi bằng là câu lạc bộ yêu ma quỷ quái cùng nhau châu đầu nghiên cứu xem. Hắc cốt quỷ hậm hực nói. Khốn nạn, tao tưởng lão quỷ nhà ngươi đã chắc kèo lắm rồi. Đưa đây ta xem nào. Lão Triệu gật gật đầu, nhẹ nâng cái luân hồi đăng lên vuốt ve không nỡ, định đưa cho bộ xương thì bỗng nhiên một tên tay sai của lão Triệu từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Tuy là quỷ, thế nhưng bây giờ nó cũng sợ đến nỗi mặt nó tái dại cả đi, miệng nó lắp bắp. Các đại ca, thằng pháp sư nó đến, nó đang cách cổng miếu chỉ có độ 200 mét, bây giờ phải làm sao? Cả đám yêu ma quỷ quái vừa rồi còn to mồm như thế, quyết định thành lập câu lạc bộ yêu ma quỷ quái để tiêu diệt tên pháp sư nọ. Thế mà bây giờ vừa nghe đến là gã đã đến thì tất cả ngơ ngác. Lão Triệu còn chưa kịp nói gì trấn an thì một vị nào đó thần hồn nát thần tính rú lên. Ô, Minh Hải, pháp sư Minh Hải tới, chạy thôi. Lão Triệu thấy tình hình không ổn thì vội vàng hét lên. Anh em bình tĩnh, kẻ địch chỉ có một, phải đoàn kết liên thủ, phát huy sức mạnh của tình bạn mới có thể chiến thắng. Thôi đi, xin lỗi lão Triệu, vợ bé của ta nó ốm rồi, ta phải về chăm sóc gấp. Cáo từ. Ta thấy không khỏe, mà ta còn bận đi dọa trẻ con. Hôm nay ta có hẹn, có một nhà bố mẹ nó mời ta đến để dọa cho con họ ngủ. Ta đi nhá, ta phải đi làm nhiệm vụ của ông kẻ. Đi đây, hẹn các lão khi khác. Chỉ thấy loáng một cái, ngôi miếu đã trở nên hoang vô, chỉ còn lại một mình lão Triệu ngồi ngơ ngác trên cây cột, miệng lầu bầu chửi. Tiền sự cái lũ hèn nhát, bình thường thì tình nghĩa anh em có phúc cùng hưởng, đến khi nguy nan thì có họa ta tự chịu. Lão phù khinh. Lúc này, một bóng dáng cao lớn lạnh lùng đã tiến vào đến sân miếu. Mỗi bước chân vô cùng điềm tĩnh, ánh trăng chiếu xuống, làm cho những hình xăm kỳ dị ẩn hiện, gương mặt gai góc. Tuy nhiên ánh mắt thì sắc lạnh, âm trầm đáng sợ. Đây chính là kẻ thù số 1 của ma quỷ hội, của câu lạc bộ yêu ma quỷ quái, chính là thầy pháp Lý Minh Hải. Lão Triệu lúc này biết không còn đường lui, bây giờ mà chạy trốn thì cả đời vĩnh viễn không thể nào ngóc đầu lên được. Cho nên lão nghiến răng quyết chiến đến cùng. Lão tuy chưa nắm chắc cách dùng pháp bảo luân hồi đăng, nhưng ít ra thì cũng có thể liều một lần, biết đâu chó ngáp phải ruồi. Thân hình cao lớn nhảy phát xuống, áo choàng bay phần phật. Lão lấy ra giáp trụ cùng với thanh đạo đại đao từ trong hư không mà mặc vào. Xong đâu đấy, lão hiên ngang bước ra đối diện với kẻ địch. Lão Triệu giờ đây trông ra dáng một đại tướng quân phương Bắc, oai phong lẫm liệt, khí thế thông thiên, chỉ đao thẳng vào Minh Hải. Này, làm người thì cũng phải có đạo lý, đừng có mà dồn chó vào đường cùng, đừng có mà đuổi tận giết tuyệt như vậy. Ta và ngươi vốn nước sông không phạm nước giếng, ngươi cứ nhất định đuổi theo phá phách, lại còn định bắt giết ta, thử hỏi thiên lý ở đâu? Minh Hải lúc này bộ dáng trông lại trở nên cà lơ phất phơ, tuy nhiên duy nhất ánh mắt là giữ nguyên tia sắc lạnh, rít một hơi thuốc lá, sau đó búng cái đầu lọc thẳng về phía của lão Triệu, làm cho lão Triệu rối rụi lùi sang một bên, sợ cháy mất cái áo choàng. Đoạn Minh Hải thổi khói vào mặt lão mà đáp: "Cả người là yêu ma tà vật, trốn tránh khỏi âm phủ, thoát khỏi nhân quả luân hồi, để mà lưu lại nhân gian hại người. Còn ta là thầy Pháp, thế thì đương nhiên trách nhiệm của thầy Pháp là phải chóc nã các ngươi về âm ty chịu tội rồi. Đúng không? Hả? Có đúng không?" Lão Triệu bị hỏi liền cứng họng: Thì đúng là như vậy." "Thì đó, chính là như vậy rồi. Thế nên tốt nhất là lão nên đầu hàng vô điều kiện, để tránh khỏi cảnh khổ chiến liên miên. Bao nhiêu tháng ngày qua, lão cũng vất vả chạy trốn đông tây, ta cũng vất vả bôn ba truy đuổi. Rồi lão thì mang tiếng là thằng hèn nhát, tướng quân phương Bắc gì mà bẩn thế. Còn ta thì mang tiếng ác, đúng không? Hả? Có đúng không?" Lão Triệu lúc này hùng hổ, mũi của lão thở phì phì ra âm khí: "Vậy xem ra trận này không thể không đánh. Người tới đi, ân oán giữa bốn tướng và ngươi giải quyết triệt để một lần." Triệu tướng quân giơ trường đao sắc lẹm chĩa về phía trước thách thức. Còn Minh Hải lúc này thì nhổ toẹt một bãi nước bọt, quẹt quẹt miệng, sau đó lấy ra cây côn nhị khúc. Đây chính là pháp bảo mệnh khí của bản thân. Một tia chớp vang lên đinh tai nhức óc ở trên bầu trời. Hai người chân đạp đại địa lấy đà lao vào nhau, bắt đầu trận quyết chiến long trời lở đất. Âm thanh binh khí va chạm chát chúa, cuồng phong thét gào, bụi bay mù mịt. Một hồi lâu sau, trong không gian ngôi miếu yên tĩnh dần dần dịu xuống, báo hiệu trận chiến đã kết thúc. Bóng dáng của hai người tách nhau ra, một kẻ vẫn đứng sừng sững như Thái Sơn, hơi thở đều đều không chút thương tổn. Còn ở bên kia thì lão Triệu đã quỳ rạp xuống đất, giáp trụ tả tơi, binh khí gãy nát. Vậy là thắng thua đã rõ. "Đúng là y trời. Đường đường là một đại tướng quân hoành hành vô kỵ mấy trăm năm, lại bại trong tay một tên pháp sư trẻ. Bổn tướng không cam tâm, không cam tâm, không!" Lão còn đang gầm thét thì cốp một cái, nguyên cả cái côn nhị khúc táng thẳng vào đầu, làm u lên một cục. Minh Hải lúc này lại trở lại là bộ dáng cả lơ phất phơ, đang lấy cái dây thun buộc cái mớ tóc dài lòa xòa lại. "Im mẹ bồm đi, thua là thua, không cam tâm thì cũng là thua." Đoạn giơ cái nhẫn bạc định thu lão vào. Lão có quyền giữ im lặng, mỗi một câu lão nói ra bây giờ rất có thể trở thành bằng chứng chống lại lão ở trước Diêm Vương Điện. Vì thế tốt nhất là lão khóa mỏ vào, phụng mệnh phán quan: "Nay ta bắt lão về âm phủ, chờ ngày thăng đường xét xử." Lúc này ánh mắt của lão Triệu đột nhiên đỏ ngậu lên. Đằng nào cũng là tử lộ. Đã thế ta liều mạng đến cùng. Thằng pháp sư khốn kiếp." Lão vẫn đang cúi đầu, lão lẩm bẩm đọc chú ngữ. Chiếc đèn cổ từ từ hiện ra, quỷ khí lập tức như sóng triều cuồn cuộn tràn vào trong. Chiếc đèn tự nhiên phát sáng như bôi dạ quang. Lão Triệu thấy pháp bảo có phản ứng thì mừng thầm, hướng ánh mắt về phía Minh Hải. "Phe này mày chết chắc. Mày chống mắt đây mà xem, pháp bảo gia truyền của bổn tướng." Ở bên kia, Minh Hải biết là lão Triệu bây giờ cũng chẳng thể chạy được. Thứ nhất là đã bị trọng thương, thứ hai là xung quanh đây Minh Hải đã bày ra pháp trận, lão cũng không thể chạy thoát, cho nên vẫn đang cả lơ phất phơ. "Có viết gì chúc hay gì thì viết đi nhá. Tao hút nốt điếu thuốc, sau đó tao quay lại tao xử mày." Đột nhiên thấy lão Triệu rít lên một tiếng, sau đó lão ném thẳng cái đèn cổ về phía Minh Hải. Lão quả thực không biết dùng pháp bảo này như thế nào, chỉ nghĩ được ra cách đó. Mỗi lần chuyển quỷ khí, nó thường có phản ứng lập lòe như vậy, cầu may có hiệu quả. Một âm thanh khô khốc vang lên, chỉ thấy đánh cốp một cái. Cái đèn va thẳng vào trán của Minh Hải, rồi sau đó cạch rơi xuống đất. Hào quang ảm đạm rồi tắt dần. Không gian im phăng phắc. Một dòng máu từ từ nhảy xuống trên trán của pháp sư Minh Hải. Kèm theo đó là tiếng nghiến răng ken két. Mày. Minh Hải lúc này trợn mắt lên. Không nghĩ được là lão Triệu, lão ấy lại còn dùng cả gạch chơi mình. Quẹt máu ở trên trán, sau đó nhìn xuống, không phải là gạch mà là cái đèn cổ. Quỷ ma tu luyện quỷ khí, mà lại còn chơi cái trò sát thương củ đậu này à? Lúc nãy lão bị côn gõ vào đầu, lão bị điên à? Hả? Hay lão bớt ẩu đi. Đoạn Minh Hải đi xuống, cầm cái đầu của cây côn, gõ công cốc vào trán của lão Triệu. Tôi bảo này, đầu tội của lão cũng không có nặng lắm đâu. Về dưới âm phủ, nếu như lão thành khẩn, thì may ra còn có cơ hội để quay về cố hương phương Bắc của lão, rồi mà xin với các quan ở trên đấy, để đầu thai chuyển kiếp. Chứ bây giờ mà lão điên lên, lão tự bạo hồn phi phách tán, mà cũng chẳng giết nổi ta đâu. Lão mà cứ trêu ngươi, ta mà cáu lên ta táng cho thêm một phát nữa, thì có mà đến 10 kiếp cũng không thể nào tụ nổi hồn. Lão nghĩ cho thông vào, nếu như biết quay đầu là bờ, ta hứa viết cho lão một tờ sớ trần tình, không có tính toán mấy cái tội chống người thi hành công vụ nữa, có được hay không? Ta mệt với lão lắm rồi đó. Lão Triệu lúc này mếu máo. Người đừng có đem mấy lời đường mật này ra dụ dỗ ta. Ta đường đường là nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, là nam tử hán đại trượng phu, ta chỉ có một lời để nói. Cốp. Minh Hải lại cho thêm một gõ nữa, sau đó giữ cái nhẫn bạc. Làm sao? Nói cái gì? Nói nhanh, lời cuối. Lão Triệu nét mặt ấp úng. Nhìn cái nhẫn đang tỏa ra hấp lực kinh hồn. Cuối cùng mặt của lão xìu xuống. Lão biết uy lực của cái nhẫn này như thế nào. Đã có không biết bao nhiêu là hồn ma đã bị hút vào trong đó. Em xin lỗi. Thôi. Em xin lỗi. Nếu thầy đã hứa là viết sớ trần tình để xin khoan hồng thì em không chống cự nữa. Em xin chịu án à. Đến bây giờ thì Minh Hải cười xòa, sau đó lấy điếu thuốc mình đang hút dở cắm vào mồm lão Triệu, đoạn vỗ vỗ đầu lão. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là lời đồn. Thôi được rồi, tôi hứa là sẽ giúp lão giảm nhẹ tội. Thế bây giờ tự vào đây nhé. Chợt liếc xuống, Minh Hải mới hỏi. Thế cái đèn này là cổ vật gì? Sao tự nhiên lại ném ta như thế? Là luân hồi đăng, là đồ gia bảo năm xưa em mang theo khi viễn chinh về phương Nam. Thầy thích thì em biếu thầy coi như làm quà ra mắt, về nhà trưng bày làm đồ cổ. Lão cũng biết điều đấy. Được, ta thích. Đây là nể lắm đấy mới thích đấy. Đoạn Minh Hải nhẹ nhàng giơ cái tay đeo chiếc nhẫn bạc, xoay một vòng thu lão tướng tàu vào trong pháp bảo. Sau đó cười khành khạch. Như thường lệ, đây là nhiệm vụ âm ty giao phó, chóc nã những yêu ma quỷ quái có thể gây hại cho dương gian, đem về quy án. Hôm nay ngoài việc bắt được tay tướng tàu, còn thu thêm được đồ cổ mấy trăm năm liên đại. Quả thực là bỏ công thức đêm thứ hôm. Minh Hải cầm cái đèn trên tay ngắm nghía, yêu thích không rời. Sau đó đi về nhà, trong bụng nghĩ, đồ tốt như vậy, bán cho mấy lão người tiểu sưu tầm đồ cổ chắc là cũng được một khoản. Dù sao thì là đồ cổ của nước chúng nó, chứ nếu như là của Việt Nam mình thì nộp luôn cho bảo tàng. Bóng dáng gã thanh niên cao dễ phải đến 1m8, trông lêu đeo, mái tóc dài đầy phong trần. Trên miệng khóe miệng lúc nào cũng thường trực một điếu thuốc lá đang cháy dở. Ánh mắt thoạt nhìn thì tưởng lim dim, thế nhưng nếu như người nào tinh ý khẽ liếc vào thì sẽ thấy đôi mắt ấy lúc nào cũng lập lòe một thứ sát khí nội liễm. Điều đặc biệt là khuôn mặt của gã mặc dù phong trần nhưng cũng được xếp vào dạng đẹp trai. Cái bóng dáng đi lẻ loi trong con ngõ sâu hun hút, lúc đi qua thấy mấy thằng ma cô vẫn đang ngồi gãi đầu gãi tai bên vệ đường. Nhận ra là đại ca Minh Hải, chúng nó ngoan ngoãn. Dạ, đại ca Minh Hải đi chơi về khuya quá. Thôi, công đi về đi ngủ đi. Đéo mẹ đêm hôm rồi cứ ngồi như chim sẻ ở đây, làm cho bà con người ta sợ. Về tới nơi đã là 12 giờ đêm, thằng Long Tứ đã ngủ khò từ bao giờ. Đón chào Minh Hải lúc này là một thành viên mới, một con chó nhỏ. Con chó ngoáy tít cái đuôi dài chạy tới quấn ở chân chủ nhân, tay bắt mặt mừng, miệng rên ư ử đáng yêu. Minh Hải gọi con này là A Cẩu cho nó dân dã. A Cẩu là thuộc dòng chó béc bỉ, toàn thân màu nâu sẫm, thế nhưng mõm, chân và ngực lại có màu đen tuyền. Giống chó này mõm dài, cặp mắt nâu với ánh nhìn kiên định, thân hình cân đối săn chắc, thường được huấn luyện làm chó nghiệp vụ. Minh Hải lùng mãi mới mua được, đương nhiên là có lý do đấy. Trong pháp môn của Sơn Hải Phái, có một loại phép thuật dùng để huấn luyện linh khuyển trở thành đệ tử đắc lực của thầy Pháp trong hành trình trừ ma diệt quỷ. Có một số con đặc biệt giống như A Cẩu, có giác quan vô cùng nhạy bén, có thể nhận biết được tà vật quỷ ma. Nếu như được huấn luyện tốt thì còn có thể trở thành khắc tinh của chúng, là trợ thủ đắc lực mà mọi pháp sư đều mong được sở hữu. Minh Hải tình cờ phát hiện ra nó trong cửa hàng thú cưng, thấy nó khá là có căn cho nên mua về để huấn luyện. Hy vọng không lâu nữa nó sẽ trợ giúp được cho mình, chứ trông chờ vào cái con âm khuyển lão hắc nghiện ngập hèn nhát kia thì sớm muộn gì cũng bán nhà. Minh Hải vuốt ve dỗ dành con chó rồi ném cái đèn xuống bàn, đoạn tắm rửa đi ngủ. Quả thực nghề pháp sư hết sức mệt mỏi và căng thẳng, lúc nào cũng phải thức khuya dậy sớm. Đứng ở trước tấm gương trong nhà tắm, Minh Hải cởi cái áo ra. Những hình xăm ở trên người đã lặn đi, thế nhưng lại lộ ra là hàng loạt những vết sẹo. Trên cái cơ thể mặc dù không có to cơ bắp như là mấy anh tập gym, thế nhưng vì là được tập luyện từ nhỏ đối mặt với xương gió, cho nên cơ thể đó, những mũi cơ cuồn cuộn kết hợp với những vết sẹo, đặc biệt là cái bộ dáng phong trần của gã, thì trông gã quả thực là xứng đáng, làm cho bọn cô hồn ngoài kia nó sợ. Hít một hơi thật sâu, thở dài rồi vụt mặt xuống dòng nước mát. Đến khi Minh Hải ngẩng mặt lên, lắc lắc cái đầu nghĩ, ai, đến bao giờ nó mới hết khổ đây, chà chà. Đoạn sờ sờ lên trên trán, vết thương từ cái đèn mà lúc nãy thằng Triệu nó ném chắc chắn sẽ lại là vết sẹo, không biết là vết sẹo thứ 1000 bao nhiêu nữa. Ai, khổ ghê, mẹ nó chứ. Đoạn châm một điếu thuốc, Minh Hải ngồi co ro ở trên cái bồn cầu, sau đó đôi mắt lim dim suy nghĩ về sự đời. Sáng sớm khi mặt trời đã ló dạng, thằng Long Tứ ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, ra phòng khách định bụng bật tin tức buổi sáng xem ở trên VTV thì ánh mắt của nó dừng lại ở một món cổ vật bằng đồng nằm lăn lóc ở trên bàn, chính là cây luân hồi đăng. Long Tứ vội vàng chộp lấy vuốt ve những hoa văn họa tiết một cách say mê, tựa như có cái gì đó hấp dẫn. Ế, những chữ này là chữ giáp cốt. Đúng rồi, là giáp cốt văn từ thời Xuân Thu. Này, đây là bảo vật, trời ơi, không biết bao nhiêu tiền nữa. Ánh mắt của Long Tứ đã trợn lên vì xúc động, cổ vật niên đại như vậy mà đem bán đấu giá ở chợ đen thôi, không khéo phải kiếm được cả tiền tỷ, chứ đừng nói chi. Gã không khỏi tò mò về văn tự ở trên cái đèn. Mặc dù chỉ hiểu vài ba chữ, nhưng cũng có thể mường tượng ra món đồ này còn nhiều điều bí ẩn. Vốn là thầy phong thủy, đương nhiên những thứ liên quan đến khảo cổ có sức hấp dẫn đặc biệt với Long Tứ. Bạn ơi, bỏ cái tay ra bạn ơi, chiến lợi phẩm của tôi đấy. Giọng nói vang lên ở trên gác làm cho Long Tứ giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Minh Hải lúc này đã dậy, đang chống tay vào cái lan can ngó xuống. Mái tóc bù xù từ trong ấy điếu thuốc lá ngậm treo chéo trên khóe mắt, khóe miệng bốc lên một làn khói làm cho đôi mắt của gã lim dim lại. Gã dậy từ bao giờ, thấy hình Tứ muốn đụng chai tay đụng chân vào đồ của mình cho nên cảnh báo. Long Tứ quay sang bối rối. Tôi thấy lạ tôi xem thôi. Bạn sợ tôi lấy trộm để bán à? Gớm. Bạn cứ đa nghi như Tào Tháo. Tôi mà tham như thế mà bạn kiếm đâu được cái đèn cổ đấy? Minh Hải rít một hơi thuốc, sau đó búng cái top thuốc qua cái ô cửa sổ. Tịch thu được của một thằng tướng tàu đấy. Đừng có nghịch ngợm linh tinh. Nó là món đồ trong tay của ma quỷ mấy trăm năm, chả phải là tốt lành gì đâu. Lão quỷ đó còn muốn dùng nó để chơi tao. Đoạn Minh Hải vén tóc lên chỉ vào cái vết đang dán băng gô. Long Tứ vội cãi. Không, không, tao đã xem kỹ chữ giáp cốt ở đây rồi. Đại khái là món này có nguồn gốc từ Phật giáo, không liên quan gì đến ma quỷ cả. Còn nhiều chữ chưa giải nghĩa xong, tao mượn một lát để xem nhá. Mà tao bảo này, mày định giải quyết nó thế nào? Đem lên nộp cho bảo tàng à? Minh Hải lúc này làm một động tác cực kỳ đẹp mắt, một tay vịn vào lan can ở trên gác, đu cả người nhảy đánh sầm một cái xuống, trông vô cùng uy phong. Sau đó vẫn bằng một động tác trau chuốt như vậy, gã vồ lấy cái áo sơ mi máng ở trên móc, xoay một vòng, mặc vừa jean vào. Tùy bạn, xem xong thì tìm cách trả nó về cố thổ là tốt nhất. Đương nhiên là đéo có cái gì miễn phí đâu. Ở bên Trung Quốc, người ta thu mua cổ vật để hồi hương đấy. Chắc là cũng được một món, vừa có tiếng, vừa có miếng. Tiền bạc tuy là vật ngoại thân, nhưng mà có ai chê tiền đâu bạn ơi. Thế nhá, tao còn có việc. Trưa nay tao còn đi chụp cái vòng nghiện ở trên Thái Nguyên, tối tao mới về. Mày làm gì làm, đừng có tay máy kẻo rước họa vào thân đấy. Nói xong, Minh Hải nheo nheo mắt, nhìn vào cái túi đồ nghề, thấy trong đó có một vài thứ đã đủ, rồi đi ra xe máy, bỏ đi làm việc. Để lại một mình thằng Long Tứ đang nhìn chăm chăm vào cái đèn với sự tò mò được đẩy lên đến đỉnh điểm. Thằng bạn vừa đi, lập tức Long Tứ liền lấy laptop ra nghiên cứu. Đây rồi, có bản dịch chữ giáp cốt của mấy tay học giả Trung Quốc. Ấy, hy vọng là hữu ích. Xem nào, xem nào. Vậy là mất cả buổi trưa hôm ấy, Long Tứ vừa dịch chữ trên cái đèn, vừa tra cứu ở trên mạng, cuối cùng tìm được rất nhiều thông tin hữu ích. Luân Hồi Đăng hóa ra trong truyền thuyết là một thánh vật thuộc về Địa Tạng Vương Bồ Tát, có năng lực thần kỳ, chi phối được không gian thời gian và nhân quả luân hồi. Tương truyền năm xưa có một vị bạo quân hùng tài trí lược, vì mở rộng lãnh thổ quốc gia mà không tiếc điều động nhân lực vật lực cả nước để gây chiến tranh, khiến nhân dân khắp nơi chịu tang thương kiệt quệ. Vị Địa Tạng Vương kia thương xót chúng sinh, đích thân hóa thành một cao tăng đến gặp vị quân vương giảng đạo lý Phật Pháp. Hai người ngồi tranh luận 3 ngày 3 đêm, dùng mọi lý lẽ để chứng minh quan điểm của mình, căng thẳng gay cấn như đi đánh trận. Ta làm tất cả vì tương lai của dân tộc quốc gia, há lại sai? Sẽ có nhiều kẻ nói ta là bạo quân, nhưng điều đó không quan trọng. Người đời sau sẽ sớm thấy viễn cảnh tươi đẹp. Biên giới quốc gia trải dài vạn dặm, dân chúng không còn bị giặc cỏ man gì quấy phá. Cuộc đời con người chỉ có mấy chục năm đỉnh cao chói sáng. Nếu ta không tận dụng gốc, dốc sức viễn trình, đến khi về già chẳng phải sẽ tiếc hận mà xuống hoàng tuyền sao? Lúc đó ta còn mặt mũi nào nhìn các vị tiên vương? Địa Tạng Vương điềm tĩnh chắp tay. A Di Đà Phật. Ngài là kẻ hùng tài vĩ lược, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng cái giá phải trả không hề rẻ. Là xương máu của bao nhiêu chúng sinh bình dân, sinh ra là bậc đế vương, ngài không thể hiểu được những nỗi khổ của bá tánh đang phải chịu đựng. Bao nhiêu đứa con mất cha, người vợ mất chồng, siêu cao thuế nặng, khiến nguồn lực đất nước bị kiệt quệ chỉ vì ham muốn cá nhân ích kỷ. Ngài đã từng hỏi người dân muốn gì, hay đặt mình vào hoàn cảnh của họ chưa? Cứ như vậy tranh luận, cuối cùng Địa Tạng Vương quyết định dùng luân hồi đăng để giúp linh hồn vị quân vương đó luân hồi qua nhiều kiếp khác nhau nhằm cảm nhận được chánh đạo. Mọi chuyện xảy ra giống như là mộng, cho đến khi thần trí hồi lại, vị quân vương dường như đã chứng đạo thành chính quả, thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và chấp niệm trước đây. Vị quân vương từ đó triệt để thay đổi, không còn chiến tranh liên miên nữa, tập trung chăm lo đời sống của nhân dân. Nhờ vậy vương triều của ông ta hưng thịnh mấy trăm năm, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Long Tứ sau khi đọc xong phần tư liệu đó thì đăm chiêu. Hóa ra là như vậy. Nhưng truyền thuyết thì cũng chỉ là truyền thuyết, còn những dòng chữ trên thân đèn nói là chỉ những người có tấm lòng từ bi hướng Phật, có những giác ngộ nhất định mới có thể sử dụng pháp bảo này. Nghe qua giống có vẻ với Phật tâm mà mấy ông thầy Sơn Hải phái tu luyện nhỉ. Một ý tưởng lóe lên ở trong đầu của Long Tứ. Hắn mặc dù không tin vào mấy truyền thuyết hư cấu, nhưng hắn muốn một lần xác định. Bản tính của con người là như vậy, sự tò mò ham hiểu biết dường như là cửa ải khó vượt qua. Tối hôm đó, lúc Minh Hải vừa về đến nhà đã bị Long Tứ kéo vào phòng khách ngồi ngay ngắn. Hải Hải, ngồi đây ngồi đây. Tao biết được bí mật của cái luân hồi đăng này rồi. Cái gì? Sao mày biết? Thì tao tra trên Google đó. Mẹ kiếp, trên mạng thì còn cái gì là bí mật nữa. Nào, thì mày nói tao nghe thử. Long Tứ vẻ mặt nghiêm trọng. Đại khái là cái ngọn đèn này có thể giúp con người ta chứng đạo, giác ngộ Phật lý. Đối với thầy Pháp theo Phật gia như mày, biết đâu lại có lợi ích. Chỉ cần dùng vào Phật tâm, vào luân hồi đăng là có phản ứng đó. Minh Hải nghi ngờ. Thôi thôi thôi thôi bạn ơi, đừng có tin vào mấy cái thuyết âm mưu ở trên mạng. Tao nghĩ nó chỉ là cổ vật. Thế thôi, thôi cho tao nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay tao mỏi lắm rồi. Thôi mày thử xem, có mất cái gì đâu. Thôi được rồi, thế thử một lần, cho mày sáng mắt ra nhé. Minh Hải cũng có chút tò mò, bèn miễn cưỡng làm theo ông bạn, ngồi xếp bằng lại, đặt luân hồi đăng trên lòng bàn tay, đôi mắt nhắm lại thiền định. Tâm trí và linh hồn trong giây lát đã trở nên trống rỗng, gạt bỏ hết toàn bộ tạp niệm, một lòng hướng về Phật Pháp vô biên. Kỳ lạ thay, ngọn đèn như có linh tính, hấp thu những ý niệm vô hình đó, khiến nó tỏa ra ánh hoàng kim sáng chói. Những hoa văn cổ ngữ ở trên thân đèn hóa thành những hư ảnh lượn lờ xung quanh Minh Hải. Long Tứ ngạc nhiên. Bạn ơi, thành công rồi. Bạn ơi, tiếp tục đi, đừng có dừng lại. Minh Hải lúc này nào có nghe những lời đó, đang rơi vào trạng thái vô ngã. Linh hồn cảm giác phiêu bồng trong một không gian vô định. Mở mắt ra, Minh Hải bàng hoàng ngơ ngác. Ở một nơi rộng lớn vô tận, không có mặt đất, không có cây cối, không có bầu trời hay bất kỳ sinh vật gì. Khắp nơi chỉ như sương như khói mờ đục. Minh Hải lẩm bẩm. Chuyện gì thế này? Phải chăng là một trong tam thiên đại thiên thế giới? Tốt nhất là không nên tò mò. Thôi được rồi, thoát ra khỏi đây đã. Linh hồn ngừng Phật năng, Minh Hải muốn đưa bản thể trở lại với thực tại. Thế nhưng kỳ quái, hồn phách của gã vẫn đứng trơ trọi giữa chốn ảo diệu này. Thử liên hệ tìm lại nhục thân, thế nhưng dường như là mất sóng, không có phản hồi. Minh Hải mồ hôi lăn dài ở trên trán. Chết cha rồi, không tìm được nhục thân, chết rồi. Minh Hải lập tức tọa thiền, nhắm mắt tĩnh tâm tìm lối thoát. Đột nhiên âm thanh quen thuộc vang lên, phá tan sự yên tĩnh ở nơi đây. Hải ơi! Bạn ơi! tôi ở đây này. Bạn làm cái gì đấy? Minh Hải giật mình, hóa ra là Long Tứ. Gã trợn mắt. Sao mày cũng vào được đấy? Có cái chuyện gì thế? Tao có biết đâu. Tao đang nhìn mày ngồi ôm cái đèn, thấy nó lóe sáng, rồi tao cứ như kiểu bị ngắt cầu chì. Mở mắt ra thì thấy mày ngồi đây. Hải ơi, đây là cái chỗ quái quỷ gì thế? Làm sao để thoát được ra khỏi đây? Minh Hải cau mày. Rất có thể đây là không gian đặc biệt do cái đèn tạo ra đâu. Tất nhiên là chúng ta đến đây bằng linh hồn chứ không phải là thể xác. Còn về việc thoát ra thế nào thì tao cũng đéo biết. Tao đang nghĩ. Long Tứ hốt hoảng. Trời ơi, tức là tao với mày bị nhốt ở đây hả? Hải ơi, nghĩ cách gì đi Hải. Tại mày đấy. Tại mày rước cái thứ khỉ gió về. Tại mày đấy. Này bạn ơi, chứ thằng nào tò mò muốn tay máy thí nghiệm cái đèn, thằng nào dụ người khác tham gia là tại mày. Không, tại mày. Mày mang cái đèn về, chết rồi thì bị nhốt ở đây cả đời thì chết. Tao không muốn ở mãi trong một cái không gian khép kín với một thằng như mày đâu. Này, ánh mắt của mày làm gì đấy Hải? Đừng có nhìn tao như thế. Tao nhìn mày làm gì? Tao đang nhìn cái đoạn đằng sau mày. Này, tao biết là mày nhìn tao. Này, tao biết ý nghĩ gì rồi. Đừng có nhìn tao như thế nha Hải. Thế rồi hai thằng cứ thế mà cãi nhau. Đột nhiên không gian xung quanh biến đổi, vô số những điểm sáng lập lòe. Ban đầu nó chỉ nhỏ như hạt đậu, sau đó lớn lên giống như là một tấm gương. Minh Hải dừng cãi nhau, trố mắt quan sát. Trong mỗi tấm gương đều có thể nhìn thấy có cảnh vật, có con người đi lại sinh hoạt, muôn hình vạn trạng. Những tấm gương chẳng mấy chốc đồng loạt xuất hiện, tầng tầng lớp lớp vô tận trước mắt của hai người. Trong mỗi một tấm gương đó là một thế giới riêng, không có cái nào giống cái nào cả, rực rỡ lung linh huyền ảo. Long Tứ trợn mắt. Bạn ơi, những cái này là sao? Mày có biết không? Sao trông như là tivi ấy nhỉ? Mỗi cái ở một kênh khác nhau. Minh Hải cau mày. Tao không chắc lắm. Có thể đó là những thế giới khác, mà ngọn đèn cổ đó chính là cánh cổng dẫn tới chúng. Ý mày là đúng vậy. Theo như khoa học phương Tây, nó gọi là đa vũ trụ. Còn theo như quan niệm của phương Đông, là một kiếp luân hồi hoặc một trong 3.000 thế giới của đạo Phật đó. Ê, là đa vũ trụ hộ của biệt đội siêu anh hùng đó mày. Ê, sao mà ảo thế nhỉ? Hải ơi, nhìn kia, ở chỗ này có hai thằng quen lắm. Long Tứ liền đi đến gần một tấm gương. Minh Hải ngạc nhiên nhìn theo. Quả thực là như vậy. Trong tấm gương đó xuất hiện hình ảnh của hai gã. Một tên trông béo béo, tí hí mắt lươn, cái mặt cảm giác như búng ra sữa. Còn một kẻ khác thì tóc dài, hai lọn tóc ở phía trước mái lại có màu bạc bạc. Khuôn mặt trông cương nghị, đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh, lúc nào cũng lạnh lùng. Không ai khác, đó là... Minh Hải thốt lên. Này, là tao với mày? Nhầm thế đéo đều được. Long Tứ há hốc mồm. Đúng rồi, nhưng mà sao hai thằng kia lại nằm ở trong cái chuồng cọp thế kia? Bạn ơi, nó còn thở không ra hơi cái kia. Sự tò mò khiến cho Long Tứ tiến lại gần cái gương để dòm dòm, ngón tay run run muốn chạm vào mặt gương. Minh Hải đột nhiên hét lên. Đừng có chạm vào đó, coi chừng. Thế nhưng đã muộn. Ngay khi Long Tứ vừa chạm vào thì một lực hút vô hình từ cái gương tỏa ra, khiến cho linh hồn của Long Tứ vặn vẹo, sau đó bị kéo tụt vào bên trong, như bị lôi vào xoáy nước. Chỉ nghe thấy tiếng của Long Tứ chơi với. Hải ơi, cứu tao, cứu. Minh Hải lập tức phi như bay đến, túm lấy một chân của thằng Long Tứ trước khi nó bị kéo vào hoàn toàn. Minh Hải nghiến răng ra sức giằng mạnh nhưng không ăn thua, cho đến khi bản thân gã cũng bị lực hút ảnh hưởng. Kiểu này không khéo là cũng chung số phận với thằng bạn rồi. Chết rồi. Minh Hải nét mặt sầm xuống. Lực hút quá mạnh, Xem ra chỉ có một cách. Một cách. Minh Hải tay vẫn nắm chặt lấy chân của Long Tứ không buông, từ từ nhìn bản thân mình bị kéo vào trong gương, từ cánh tay đến bả vai đến đầu. Cuối cùng hai người hoàn toàn bị hút vào đó, phó mặc cho số phận an bài. Linh hồn của họ bị vặn vẹo trong một vòng xoáy tưởng như vô tận. Sau một hồi dường như đã đến điểm cuối cùng, họ rơi bịch xuống nền nhà ẩm ướt bẩn thỉu. Ý thức của bọn họ cũng dần dần biến mất, ngất lịm đi. Dòng nước lạnh khiến cho Minh Hải giật mình tỉnh lại, ráo rác nhìn xung quanh. Có hai kẻ mặc trang phục kỳ lạ, có nét giống như là binh lính Việt thời Pháp thuộc. Quần áo màu xanh lam, trước bụng quấn xà cạp bằng vải xanh thả xuống trông như là cái khố. Minh Hải nhướng mày. Đây chính là lính khố xanh, lực lượng bảo vệ trị an người bản xứ của thực dân Pháp ở các tỉnh lỵ, các đô thị. Hai kẻ sau khi hất nước vào mặt gã, miệng quát. Hai thằng thủ phạm, tao tưởng chúng mày chết bệnh rồi. Hóa ra là giả vờ. Bố láo. Đầu đau như bố bổ, Minh Hải kéo Long Tứ đang nhăn nhó, ngồi dậy. Bọn họ ngầm quan sát xung quanh. Đó là một căn phòng giam chật hẹp bẩn thỉu, có hai cái phản gỗ để nằm. Cửa ra vào làm bằng thép nặng nề, han dỉ, có chấn song. Nơi đây tối tăm ngột ngạt, chỉ có cái cửa sổ bé bằng hai bàn tay, kiêm lỗ thông gió ở trên cao. Minh Hải ngơ ngác quay lại hỏi. Cái chuyện gì thế các vị đại ca? Sao bọn em lại ở đây? Hai anh lính khố xanh trừng mắt. Hai thằng chúng mày bị bệnh đến lú à? Ông nhắc lại cho chúng mày nghe, đêm qua chúng mày lên cơn sốt rét, dễ đành đạch sùi cả bọt mép. Chúng ta vào kiểm tra thấy không còn thở, tưởng là hai thằng mày chết, định khiêng vào nhà xác. Ai ngờ một lúc sau tim đập trở lại rồi hôn mê. Đúng là chúng mày phúc lớn mạng lớn. Long Tứ nghi ngờ. Anh ơi, thế đây là đâu hả anh? Là Xà Lim, là nhà ngục, là trại giam. Hôm nay chúng mày có hẹn đến tòa xét xử đấy. Nhanh, thay đồ đi. Đoạn hai người lính quẳng cho họ bộ đồ mới, hóa ra là đồng phục ở trong tù. Minh Hải và Long Tứ bây giờ là phạm nhân đang chờ ngày xét xử. Gạt bỏ những nghi hoặc sang một bên, họ nhanh chóng làm theo lời của hai tên lính. Đã rõ đây là chốn ngục tù, vậy chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, chống đối, chỉ nhận lấy thiệt thòi, mang vạ vào thân. Đến khi thay quần áo xong, Minh Hải nhìn xuống mà thở dài. Bố tiên sư, bắt một thằng thanh niên, cao to đến 1m8, mặc cái bộ quần áo của một thằng 1m5, trông nó đến là ngộ. Nhìn sang thằng Long Tứ, thì bắt một thằng phải đến 90 cân, mặc bộ quần áo của một thằng 40 cân. Trông nó cứ chuông nứt cả lên. Hai thằng nhìn nhau, cuối cùng ra thò tay để hai anh lính khố xanh cùm lại, đưa ra khỏi phòng giam. Tòa án cách không xa khu tạm giam, cho nên chỉ đi một lúc là tới. Ngẩng nhìn tòa kiến trúc được xây theo kiểu Pháp, tường quét sơn trắng, uy nghiêm trắng lệ. Chưa đến giờ xét xử, hai người tạm thời đứng ngoài sân tranh thủ nói chuyện. Thằng Long Tứ nhăn nhó, nhỏ giọng: Bạn ơi, chuyện này là sao? Tao với mày đang ở đâu thế này? Minh Hải trầm giọng: Là do cái ngọn đèn khốn kiếp kia. Nó kéo linh hồn của tao với mày trôi dạt đến tận thời đại nào không biết. Tao đoán có lẽ là thời Pháp. Thế còn hai cái xác nào đấy? Giống như bản sao của bọn mình ở thời hiện đại đó. Chỉ là có chút khác biệt. Tao cảm giác là hình như cái xác này của tao nó đẹp trai hơn hay sao với mày ạ? Kỳ diệu thật đấy nhỉ. Mà cái xác của mày trông nó cứ ngu ngu ấy. Mày lên thiên, giống hệt còn gì nữa. Không, tao nhìn mày ngu lắm. Thôi ông, thôi mẹ ông đi. Lúc này hai anh lính đang đứng ở bên kia, nhìn thấy hai thằng dì dầm, liền thở dài. Chắc hai thằng này hôm qua, chúng nó sốt quá, có khi là đầu óc chúng nó điên rồi. Minh Hải liếc nhìn quanh một vòng, đoạn nói: có lẽ đúng như hai thằng lính kia nói, đêm qua hai cái xác này sốt quá rồi chết, còn bọn mình tình cờ bị xuyên không, hồn phách bị kéo luôn vào xác. Long Tứ hốt hoảng: ôi bạn ơi, thế thì phải sống với thân phận thằng tù để suốt cái kiếp này à bạn ơi? Minh Hải lắc đầu: yên tâm đi, tao sẽ tìm cách, nguồn cơn là từ cái đèn kia, tìm được nó là bọn mình có khả năng quay về. Long Tứ mếu máo: tao đọc chuyện của mấy thằng tàu viết, người ta xuyên không thì trở thành vương tử thiếu gia gì gì đó, nó còn có cả hệ thống hack. Đây, hôm nọ tao nghe trên YouTube có cái thằng MC gì đọc, có cái thằng Lâm Phàm, kiếp nào nó cũng có hack, pro ơi là pro. Thế mà tao với mày chuyển sinh thành hai thằng tù mạt vận. Ôi trời ơi, sao lại khổ thế này? Đúng lúc hai người lính quát: đến giờ rồi, hai thằng kia vào đi. Một người lính còn co chân sút đánh bốp vào mông thằng Long Tứ, khiến nó kêu lên choe choé. Sau đó hai người bị dẫn vào bên trong pháp tòa, đi vòng vòng một hồi đến căn phòng thanh thang. Ở trên ấy có mấy vị quan tòa đợi sẵn là người Pháp. Hai người tay đóng cùm, mặc áo tù màu nâu xám, bị bắt đứng trước vành móng ngựa. Xung quanh có mấy tay lính khố xanh, lăm lăm rủi cui, lưng đeo súng, đầu đội nón sơn đỏ. Phía trên đài là một đám cả Tây lẫn ta, mặc áo vải lanh màu sẫm, đầu đội mớ tóc giả trắng uốn cong cong, trông kỳ quái. Nét mặt của họ kiên nghị, ánh mắt kiên định, không có cảm xúc. Chính là bồi thẩm đoàn của tòa án Hà Nội lúc đó. Phiên tòa diễn ra thuận lợi, không có sự gián đoạn gì. Đơn giản vì bị cáo không có luật sư bào chữa, tội chứng rành rành khó cãi. Long Tứ nghe công tố viên đọc lại quá trình phạm tội của bản thân mà nhăn nhó, nhỏ giọng quay sang: này, số tao với mày đen như chó mực ấy. Kiếp trước tao sống lương thiện, là công dân mẫu mực, gây tội nghiệt gì mà kiếp này nhận quả báo thế này? Sao lại trở thành tướng cướp nguy hiểm liều lĩnh thế này? Minh Hải chán nản: tao thì khá hơn mày ấy. Tao là cái loại xã hội đen băm trợn, là cái khối ủng nhọt của xã hội cần phải loại bỏ. Ở bên trên, vị thẩm phán đập cái búa: trật tự, hai bị cáo im lặng nghe tòa phán quyết. Vị quan tòa cầm một tờ giấy bắt đầu đọc bản tuyên án. Phạm Bá Long, 23 tuổi, 3 tiền án, 5 tiền sự, là thành phần du thủ du thực nghiện hút, manh động, chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở phố Hàng Bài, gây mất trật tự trị an. Tòa tuyên phạt 5 năm tù giam, không ân xá. Lý Minh Hải, 23 tuổi, thành viên băng đảng xã hội đen nguy hiểm, nghi là có dính dáng đến hội kín. Tội trạng bao gồm hành hung con nợ, buôn lậu á phiện, bảo kê sòng bạc, tội ác tày trời, không thể dung thứ. Tòa tuyên án 7 năm tù giam. Thời gian thi hành bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 năm 1930. Địa điểm tại nhà tù Mai Sơn Central. Phán quyết có hiệu lực ngay bây giờ. Phiên tòa kết thúc. Vị quan tòa giơ cái búa lên cao, đập đánh bộp một cái. Coi như số mệnh của hai phạm nhân đã được định đoạt. Hai người lính lập tức tiến tới, dẫn Minh Hải và Long Tứ đi ra ngoài cổng, tống vào trong chuồng cọp của một cái xe chuyên chở phạm, khóa lại. Lúc này chỉ còn hai thằng, Long Tứ mếu máo: cái đéo gì thế này? Tối là ai đấy là đâu? Sao tự nhiên lại thành tội phạm nguy hiểm bị tống giam đến 7 năm thế này? Ai đó cứu tôi với. Minh Hải thì vẫn điềm tĩnh, gã theo thói quen xoắn xoắn lấy một cái mẩu giấy gã nhặt được ở trong tòa cắm vào mồm, coi như là ngậm điếu thuốc. Chuyện này đầu sỏ là do mày gây ra đấy, ở đó mà than vãn, than than cái đéo gì. Tạm thời tóm tắt thông tin về cái thời đại này, khẳng định đây là những năm 30 của thế kỷ trước đó. Long Tứ giật mình: đúng rồi, lão quan tòa tuyên bố thi hành án là ngày 16 tháng 7 năm 1930 tại nhà tù Mai Sơn Central. Chẳng có lẽ... Đúng rồi, bọn mình đang ở Hà Nội, nhưng mà mốc thời gian của 90 năm về trước. Còn Mai Sơn Central... Long Tứ mếu máo: bạn ơi, Là hỏa lò. Là hỏa lò đấy bạn ơi. Nơi đó là địa ngục trần gian. Tao với mày coi như xong đời rồi. Ôi trời ơi, trời ơi, con làm gì đến tội mà phải để con gánh cái nghiệp này hả trời. Minh Hải vỗ vỗ lòng Tứ. Thôi, nghĩ cách mà quay về năm 2023 thôi. Mấu chốt là cái đèn. Nếu như tìm được thì may là còn có thể về được đó. Nhưng làm sao tìm được? Đây là năm 30 của thế kỷ trước bạn ơi. Hôm trước, tao tìm thấy nó trong ngôi miếu cổ ở quận Long Biên. Và mốc thời gian này thì đương nhiên là nó vẫn còn ở đó. Là vật gia bảo của thằng tướng tàu họ Triệu. Điều quan trọng là... Long Tứ nghe vậy thì có chút hy vọng. Đầu óc trở nên thông suốt. Quan trọng là tìm cách trốn. Chạy đến ngôi miếu, đoạt lại bảo vật. Phải không bạn? Ánh mắt của Minh Hải trở nên lạnh lùng. Chính xác. Trước mắt phải sống ở trong cái địa ngục hỏa lò đã. Còn về việc trốn, có lẽ không phải là không có cách. Thật à? Mày tự tin thế à? Ừ thì cứ chờ đi. Với kiến thức nhân loại thế kỷ 21, chẳng lẽ mày bó tay trong cái nhà giam cổ lỗ sĩ của thế kỷ đầu thế kỷ 20 à? Tao tuyên bố chiến dịch vượt ngục chính thức bắt đầu. Được rồi, tao đặt hết hy vọng vào mày đấy. Dù sao thì cũng đéo còn gì để mất. Cùng lắm là đi tong cái mạng quen, vớ vẩn lại quay lại cái vùng không gian kia. Anh em mình có khi lúc đấy lại tìm nhảy vào một tấm gương khác. Biết đâu đến lúc ấy tao lại nhập vào một thằng công tử đẹp trai con nhà đại gia. Long Tứ nghe những lời tự tin của Minh Hải cũng vững dạ hơn, quyết tâm thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu để quay về cuộc sống trước. Con người trong nghịch cảnh luôn có thể phát huy được tiềm năng, quan trọng nhất là có động lực đào thoát. Chiếc xe đột nhiên dừng lại, một tên lính canh cầm cái dùi cui khảo khảo vào thùng xe. Đến nơi rồi, chuẩn bị xuống xe. Alê. Sau đó hắn lạch cạch mở cửa ra hiệu cho hai người đi ra, tay lăm lăm cái dùi cui rụi rụi vào đít của Long Tứ. Bước đi thành hàng, chậm thôi. Muốn giở trò, ông đánh cho bỏ mẹ đấy. Minh Hải khó chịu, gật đầu đi theo thằng lính canh. Nhà tù hỏa lò hiện ra sừng sững trước mặt của mọi người. Cánh cổng sắt sơn đen nặng nề, ở bên trên có ghi dòng chữ tiếng Pháp Maison Central. Bao quanh nhà tù là bức tường xây kiên cố bằng đá, cao đến 4 mét, dày nửa mét. Ở bên trên cắm đầy mảnh chai, răng dây điện cao áp để ngăn cản tù nhân vượt ngục. Ở phía dưới chân tường, bên trong là một vỉa hè rộng chừng 3 mét dùng cho lính gác tuần tra. Bốn góc có 4 tháp canh, có khả năng quan sát toàn bộ bên trong và trong đường tuần tra, cộng với xung quanh nhà tù. Gã lính canh cười cười. Sướng nhá, chúng mày vào đấy ăn cơm áo đầy đủ, thỉnh thoảng còn được quản giáo bạn tù tẩm quất ra truyền miễn phí. May mắn ra còn được các anh đại bàng cho trở thành nhân tình. Đời như vậy còn mong gì hơn hả các ông? Đặc biệt là mày đấy, trông cũng cao to, mặt mũi thì cũng đẹp trai. Chắc là mấy anh đại bàng nó thích mày lắm đấy nhé. Yeah. Long Tứ mếu máo. Ai đưa tôi đến chỗ này? Chấn xong cùm sắt, tường giày tháp canh, chết rồi. Hai gã lính khố xanh bàn giao phạm nhân cùng với hồ sơ giấy tờ cho hai người lính cai ngục, rồi vẫy tay từ biệt. Minh Hải và Long Tứ được họ đưa đến khu vực ở trong dãy nhà A để làm thủ tục nhập trại. Ở đây cũng có một số phạm nhân đang chờ đến lượt, tò mò nhìn hai người soi mói. Họ trông thấy Minh Hải cao lớn, trên người xăm trổ. Long Tứ thì ánh mắt gườm gườm. Đa phần những người ở đây đều phạm vào những tội như là trộm cắp cờ bạc, nấu rượu lậu vặt vãnh. Thế nên cũng không phải là dân giang hồ đầu gấu gì cho cam. Ngược lại, Minh Hải ở trong thế giới này thì là một tay anh chị chính hiệu. Từ tướng mạo cho đến cử chỉ giọng nói, không lẫn đi đâu được. Ở bên ngoài xã hội, gã có biệt danh là Hải Khùng do bản tính nóng nảy hiếu chiến. Có nơi thì gọi gã là Hải Máy Chém. Còn Long Tứ thì nổi tiếng là một tên cướp liều lĩnh, manh động. Biệt danh là Long Bạch Tạng do có làn da trắng bóc như trứng gà. Lúc mấy lính cai ngục bắt cả hai thằng cởi trần cởi chuồng, đứng ra đó để chúng nó phun nước và khám. Chiếc áo ở trên người của Minh Hải vừa được cởi ra, đám lính tù lẫn cả đám tù nhân đứng từ xa ồ lên, nhìn trên cơ thể vằn vện những hình xăm và không biết bao nhiêu là sẹo, chúng nó run lên bần bật. Trong đó cũng có một vài ánh mắt của mấy thằng ẻo là nhìn đăm đăm vào cái bờ mông vuông chằn chặn của Minh Hải. Chết. Ôi trời ơi, kìa. Trời ơi, kìa. Long Tứ phải quay lại trợn mắt. Chúng mày nhìn cái đéo gì? Bố mày móc bắt chúng mày ra bây giờ. Nhìn cái gì vậy chị? Cả đám mới cuống cuồng giải tán. Xong xuôi thủ tục, trời đã sầm tối. Minh Hải được một gã lính canh dẫn đi lấy đồ dùng cá nhân, bao gồm quần áo và chăn chiếu. Bộ quần áo này giám thị phát cho những người đã thành án sử dụng trong thời gian bị giam giữ, may bằng vải thô màu trắng đục. Ở trên thân áo có in hai chữ MC, viết tắt là nhà tù trung ương. Áo không có khuy, thay vào đó là những nút thắt. Quần được may theo kiểu quần ta, ống rộng, cạp quần có luồn dây rút. Ở trên ống cũng có ghi hai chữ MC. Bộ quần áo tù rộng thùng thình, màu xám nhạt, đường kim nét chỉ cầu thả, chất liệu rẻ tiền. Tiếp đó là một cái chăn chiên mỏng cùng với cái chiếu cói. Tất cả chỉ có như vậy. Sau khi lấy đồ của mình, tên cai ngục hắng giọng ra lệnh. Chúng mày được vào phân khu B, phòng giam chung số 4. Đi theo tao. Thường phạm giống như hai người Minh Hải sẽ được tống vào trong buồng giam chung nào đó của khu B. Nơi đây có sự canh gác lỏng lẻo nhất, cũng là nơi thoải mái tự do nhất. Khu C là để giam giữ phạm nhân, người ngoại quốc có điều kiện sinh sống dễ chịu nhất ở Hòa Lò. Trái ngược lại với khu D, dành cho tù chính trị và tử tù sẽ bị canh phòng nghiêm ngặt. Tối cũng bị cùm chặt hai chân để tránh vượt ngục. Nơi đây cũng là nơi đặt máy chém hành quyết phạm nhân. Đi bộ lòng vòng một hồi, dọc theo mấy dãy hành lang cũng đến được khu B, phòng giam chung số 6. Nơi đây gồm 3 gian nhà khác nhau quây thành hình vuông, quanh một cái sân nhỏ. Ở giữa là phòng giam lớn, có thể chứa được đến 30-40 người. Hai bên là phòng cho giám thị và một kho chứa đồ. Cửa phòng giam chung làm bằng thép không gỉ, nặng nề, với then khóa từ bên ngoài. Ở trên tường sát bên mái là hai cửa sổ lớn hình chữ nhật, có chấn song chắc chắn. Bên trong, các tù nhân trố mắt nhìn theo song sắt dõi theo những kẻ mới đến. Có kẻ tò mò, có kẻ thì hét lên: "Này, hai chó kìa, quỳ xuống." "Ai? Thằng xăm trổ lao toét ở bên ngoài lắm hả? Vào đây các bố mày dạy cho mày lên người." "Này, cái thằng mặt phúng phính trắng trắng kia là của tao." "Cực ơi." "Vào đây bóp đít cái." Gã cai ngục cẩn thận mở cửa buồng. Bên trong phòng giám thị cũng có hai người đi ra tiếp đón. Một gã chạc ngoài 40, môi cong mắt xích, gương mặt hiện lên những nét nanh nọc, khó ưa, nhận phạm. Ấy là Lão Phú, phó giám thị của nhà tù Hỏa Lò lúc ấy. Ngày xưa, lão đi lính cho chính quyền thực dân, lập được vài chiến công nhỏ, được thăng lên chức ông cai, nghĩa là hạ sĩ trong cấp bậc quân hàm của lính thời ấy. Từ khi giải ngũ và làm việc ở trong trại Hỏa Lò, người ta dần dần gọi luôn lão là cai phú. Tên này nổi tiếng hung ác, đối xử với tù nhân hung bạo, khét tiếng. Số người bị chết dưới đòn roi của gã không phải là 10 thì cũng phải đến cả tá. Cai phú đẩy hai người Minh Hải vào trong rồi cười nham hiểm. "Chúc mừng chúng mày đã được vào phòng giam số 6. Chỗ này tù nhân nổi tiếng là thân thiện, hiền lành, chất phát. Cứ từ từ mà tận hưởng điều kỳ diệu ở phòng giam số 6 đi con nhá." Hệ thống các phòng giam ở nhà tù Hỏa Lò có diện tích khác nhau, nhưng đều theo một cái thiết kế chung: nhà lập ngói, tường xây kiên cố, quét vôi màu xám, cửa sổ được trổ sát mái, khiến cho các phòng giam cứ tối tăm ngột ngạt. Ở bên trong chật chội, tường dày cùng sàn nhà đổ bê tông vững chắc, tránh cho tù nhân đào hầm. Có hai dãy phản được ghép bằng những cái bàn gỗ to, bắt vít cố định xuống nền nhà, kéo dài từ đầu đến cuối buồng giam. Tù nhân sẽ trải chiếu trên đó mà ngủ nghỉ, sinh hoạt. Sau đó, cánh cửa sắt đóng sầm lại. Chỉ còn lại một mình Minh Hải và Long Tứ đối diện với hơn 30 bạn tù, ánh mắt như là bầy sói đang săm soi. Một thằng tù nhân khệnh khạng tiến đến hất hàm. Hai thằng chúng mày ngồi xuống, hai tay ôm gối. Minh Hải ra hiệu cho Long Tứ làm theo. Thằng kia tiếp: khai tên tuổi quê quán, đã đi bao giờ chưa, đi mấy tăng, phạm tội gì? Long Tứ lý nhí: Em tên Long, 23, vào đây vì cướp tiệm vàng. Lần đầu em nhập khám, có gì xin các đại bàng bỏ qua cho. Minh Hải thì đáp gọn lòn: Lý Minh Hải, 23 tuổi, tội trạng là hành hung con nợ, cho vay nặng lãi, bảo kê đánh bạc, cũng đi lần đầu. Thằng kia nghe vậy cũng dùng mình, tỏ ra kiêng nể một chút. Một thằng là cướp có vũ trang, một thằng là bảo kê xã hội đen, đều là quân có số má cả. Hắn thay đổi thái độ, cười cười: hóa ra chúng mày cũng là Phường Lục Lâm Thảo Khấu à? Thế thì dễ nói chuyện rồi. Tao là Tuấn, là Tuấn Cùi, một trong ba đại ca ở đây, kiêm luôn chức trật tự buồng. Chúng mày mới đến, tao giải thích các quy tắc luật lệ cho một lần mà nghe. Trong buồng giam số 6 có tổng cộng 32 tù nhân, chia làm các nhóm với quyền lực và lợi ích khác nhau, gọi là mâm. Mâm trên gồm 7 người, đứng đầu là buồng trưởng, thứ hai là buồng phó, thứ ba mới đến Tuấn Cùi là trật tự buồng, chuyên phụ trách về vấn đề quy định luật lệ. Khi tù nhân sai phạm, hắn có thể đưa ra các hình phạt để dằn mặt. Mâm giữa là thành phần có gia đình quan tâm lo lắng, chăm gửi đồ tiếp tế thường xuyên, hoặc là dân anh chị có máu mặt ở bên ngoài. Ngồi mâm này ăn uống cũng sướng hơn, thường chỉ phải làm những việc nhẹ nhàng trong xà lim. Mâm cuối là dành cho những kẻ không có tiền đút lót, không có gia đình tiếp tế, không phải làm hết công việc nặng nhọc, không những phải làm hết công việc nặng nhọc ở trong và ngoài nhà tù. Chế độ ăn uống còn vô cùng tồi tệ, thường xuyên bị các mâm khác chèn ép đánh đập. Người mâm trên tụ tập ngồi sát với cửa buồng giam, vừa mát vừa có thể hóng hớt được ở bên ngoài. Buồng trưởng là một gã phốp pháp, đầu cạo chọc lốc, trên thân để lộ hình xăm đại bàng giang cánh, khuôn mặt thì gian manh độc ác, cặp mắt trắng dã gườm gườm, ấy là Lâm Lợn. Thằng này nổi tiếng tàn bạo nhất nhì cái trại này, không ít tù nhân ở đây đã bị nó đánh đập dã man, chết oan chết ức, oán khí ngút trời. Thậm chí lúc này Minh Hải nheo nheo mắt nhìn, có thể thấy trên thân của thằng này còn có cả oán khí đậm bám thân. Ngồi cạnh Lâm Lợn là một gã có vẻ thư sinh trắng trẻo, nhưng đôi mắt thì vừa sệ vừa lé, nhìn chân chân. Gã đang uyển chuyển bóp vai cho đại ca Lâm Lợn rất tình cảm, miệng cười như là thằng Lại Cái, nghe mà sởn cả gai ốc. Đây là thằng Vũ Lại, hay còn gọi là Vũ Lại Cái, là thằng buồng phó kiêm tình nhân của Lâm Lợn, nổi tiếng là thằng gian xảo đanh đá hay thù vặt. Xung quanh còn có 4 tên xăm trổ trông cùng hung cực ác, cũng được ngồi mâm trên, đang khúm núm nịnh nọt. Lâm Lợn lim dim mắt tận hưởng, khoát tay ra hiệu cho một thằng tù còn trẻ, áng chừng chỉ 17-18, tên là Duy, đi đến, sau đó hất hàm: thằng Duy, quấn thuốc lào điếu đóm cho chúng ông. Duy là thằng tù trẻ nhất trong đây, do em gái bị một thằng tiểu thương chọc ghẹo, không giữ được bình tĩnh, lỡ tay hành hung. Thằng tiểu thương ghi hận trong lòng, bèn đút lót cho quan tây, kiện lên tận Sở Cẩm, tống thằng Duy vào nơi khốn khổ này. Là tù phạm trẻ tuổi nhất, thằng Duy đương nhiên bị mấy anh đại ca bắt nạt đánh đập thường xuyên. Nó lại không có song thân phụ mẫu, cho nên sau khi đi tù, em gái anh Duy phải đi làm con ở cho nhà ông Cai Lý, để có tiền gửi vào thăm nuôi nó, mong rằng cuộc sống của anh trai trong tù mấy năm sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Duy vội vàng nhận lấy túi thuốc lào từ tay anh Vũ Lại Cái, xé mấy mảnh giấy hí hoáy, cuốn thành điếu, đưa lên tận mồm cho Lâm Lợn, sau đó còn lấy đóm châm lửa. Lâm Lợn hài lòng rít một hơi dài, rồi nheo mắt nhìn vào Minh Hải: tao không cần biết bên ngoài chúng mày là mưa làm gió gì, Nhưng một khi vào đây là phải biết kính lão đắc thọ, ngoan ngoãn thi hành nội quy. Nếu không, hậu quả thế nào chúng mày chắc cũng hiểu. Bốn thằng đàn em của Lâm Lợn trừng mắt thị uy. Chỉ cần một hành động bất tuân là chúng nó sẽ lập tức ra tay dạy dỗ. Minh Hải không nói gì, chỉ điềm tĩnh gật gật đầu. Nếu tỏ ra yếu đuối hèn nhát, nhất định sẽ bị chúng được đà lấn tới. Kế đó, Lâm Lợn ra hiệu trong Tuấn Củi bắt đầu giải thích nội quy của buồng. Một hồi lâu sau hất hàm. Thế đã hiểu chưa? Tù mới phải có cái nghi thức chào buồng. Thì từ sau mới vào nề nếp, biết trên biết dưới. Anh em, thiết đãi chúng mày mấy món đặc sản. Thực đơn hôm nay gồm có cháo sườn, nộm tai và móng giò. Tùy chúng mày chọn. Long Tứ nghe vậy, lý nhí hỏi Minh Hải. Này, này, nhà tù pháp thuộc, sao lại có cháo sườn với móng giò hả mày? Xem ra bọn này nó quý lắm. Nó đem đặc sản ra thiết đãi chào mừng anh em mình rồi. Hải ơi, chọn hết đi Hải. Mấy ngày nay toàn ăn cơm nguội với rau luộc, tao chán lắm rồi. Minh Hải bầu nhau. Có cứt đi, chọn một cái là đủ chết. Đằng này mày muốn ăn cả ba. Mấy món đó là cách gọi ẩn dụ thôi, chứ thực sự là... Cháo sườn là để ám chỉ việc dùng nắm đấm đánh mạnh liên tục vào mạng mỡ. Nộm tai là hình thức dùng lòng bàn tay hoặc là dép cao su vỗ vào hai bên tai, khiến cho nạn nhân đau đến tận não. Còn móng giò là tù nhân phải nằm sấp xuống để người khác dẫm mạnh vào lưng. Đây đều là những hình thức hành hung được các đại bàng trại giam nghĩ ra để răn đe, chấn áp tù mới. Anh có là vương là tướng ở bên ngoài xã hội, vào đây cũng đều phải chấp hành, vừa thể hiện cái uy nghiêm của đại bàng, vừa tạo ra hình thức giải trí cho những năm tháng ở tù nhàm chán. Các phạm nhân ở mâm giữa bắt đầu xôn xao bàn tán, cá cược với nhau. Này, tao cược thằng xăm trổ kia chịu được 10 cái móng giò, còn thằng mặt trắng thì chắc là đếm đến 5 là ngất. Em thì em cá là thằng mặt trắng chắc chỉ được 3 cái thôi. Ba bi thuốc lào tiền tươi tóc thật. Bác nào mà cảm giác đủ tự tin, xin mời các quan bác. Được Minh Hải giải thích, Long Tứ há hốc cả mồm, lắp bắp. Hải ơi, thế chọn cái gì? Ăn nộm tai thì điếc, ăn cháo sườn thì có khi xuất huyết, chảy máu trong nội tạng. Vùng lưng có cơ bắp dày, cùng với xương lồng ngực chống đỡ. Chọn đại món đó đi. Sau khi thống nhất, Minh Hải đáp lời Tuấn Củi. Vậy chúng tôi chọn móng giò, được không anh? À, thằng này khá. Vậy tùy mày. Nhưng trước hết tao phải xử mấy thằng vi phạm luật buồn trước. Chúng mày đợi một lúc, rồi quan sát mà lấy kinh nghiệm nhá. Đoạn Tuấn Củi lớn giọng quát. Thằng Tuất. Anh Tuất trong bộ dáng gầy gò, khuôn mặt khắc khổ rôn rôn đứng lên, tiến lại ấp úng. Dạ em đây ạ. Anh Tuấn có gì sai bảo? Hôm nay là ngày gì mày biết không? Thế gia đình đã thu xếp gửi đồ vào chưa? Đồ ở đây là đồ ăn, là thuốc lào, tiền mặt hoặc những thứ bị cấm ở tù. Phạm nhân ở mâm dưới muốn không bị đánh đập để yên thân thì chỉ có cách là báo gia đình hàng tháng gửi vào để nộp cho các đại ca. Nếu như chậm trễ hoặc thiếu sót sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đôi khi có thằng còn bị đánh thành tật, thậm chí là mất mạng. Anh Tuất lạnh hết cả sống lưng. Xin gánh thư cho nhà em ngoài đó đang thu xếp. Mấy hôm nữa có quả chuyện vào, các anh thông cảm. Dạo này thiên tai mất mùa, các quan Tây thì thu thuế chợ cao, nhà em lại phải nuôi hai con nhỏ, cho nên... Buông trưởng Lâm Lợn trợn mắt. Mày nói cho bố mày nghe đây à? Hả? Hôm nay lịch Tây đã là 16 rồi, chậm trễ đến 6 ngày so với quy định. Không nói nhiều, thằng Tuấn cứ theo luật mà làm. Cái thứ thân lừa ưa nặng, Hôm nay ông cho mày nếm cái gọi là gà nó thông tài. Tuấn cùi cười gian mãnh. Anh Lâm dễ tính quá. Để mấy thằng chúng mày nó nhờn. Thấy bờ đào mãi. Không thấy nói gì thì cứ lì ra hả? Đoạn liền khoát tay cho hai thằng mâm trên bước xuống. Kéo anh Tuất ra giữa buồng. Đá vào bắp chân bắt quỳ xuống. Anh Tuất van lơn thống thiết. Em xin cả anh. Ngày kia nhà em đến thăm nuôi nhất định là có mang đồ. Em thề, em thề. Tuấn cùi vớ lấy cái dép cao su đập vào nhau bôm bốp. Thề, thề cá chê chuối ống. Mày có lắm mồm nữa, bố mày phạt gấp đôi. Anh Tuất sợ quá, im bặt cam chịu. Thằng Tuấn cùi trịnh trọng tiến lại giang tay, giơ cái dép sang hai bên. Sau đó đập mạnh vào hai lỗ tai của anh Tuất. Những âm thanh bôm bốp dọa người vang lên, làm cho anh này nảy cả đom đóm mắt. Mày bướng với mò à? Mỗi một lần đập là một câu trời. Chỉ sau vài cú thông tai, máu tươi từ thất khiếu của anh Tuất lanh láng chảy ra. Đến cái thứ 10 thì xem ra là không chịu được mà ngã khuỵu xuống. Ánh mắt đã trợn lên vô hồn, tai ù đi, thậm chí còn chẳng nhận thức được gì. Thằng Tuấn cùi mới nhổ bãi nước bọt. Mẹ kia, hai ngày nữa mày không có thì ông giết sống mày đi. Hôm nay mới chỉ là đánh yêu đánh thương thôi đấy, nghe chưa? Minh Hải chứng kiến mà đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Bọn chó này nó không từ thủ đoạn nào. Nó coi mạng người như cỏ rác, cốt là để moi cho bằng được những đồng xu cuối cùng của gia đình người ta. Nắm đấm trong tay đã siết chặt lại. Bình thường những kẻ không tiền không bạc, tứ cố vô thân, thuộc mâm dưới, cuộc sống vốn dĩ khổ cực, nhưng ít ra không nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì thịt người thì ăn nó không có được. Các đại ca trong buồng biết cũng không làm quá căng. Không những chẳng moi được một xu nào, mà có khi còn khiến cho nhân dân oán hận, phản kháng. Nhưng mâm giữa thì khác. Bọn họ vẫn còn gia đình hoặc là tài sản ở ngoài, được xếp vào mâm giữa, cuộc sống dễ chịu hơn. Nhưng đó chỉ là khi nộp đủ quả hàng tháng. Bằng không những hình phạt tàn nhẫn đến chết đi sống lại sẽ đang chờ đón. Buồng trưởng mặc kệ gia cảnh có khó khăn hay không, còn có người nhà thì cứ phải xoay cho đủ mới thôi. Chưa đủ là còn ăn đòn. Tuấn cùi sau khi hành hạ anh Tuất đến chết giấc cả đi, bèn ra hiệu cho đàn em kéo anh ném vào một góc. Đoạn nheo mắt. Lão Bình đâu? Thế vẫn chưa nộp đủ hả? Ông Bình là một ông trung niên, dáng vẻ ốm yếu bệnh tật, ho sù sụ. Tôi xin các anh, nhà tôi có tang, không xoay kịp. Xin khất tháng sau. Tôi đang bị phổi. Mong các anh rủ lòng thương xót. Lâm Lợn lắc đầu. Lão già cho mà. Không nói nhiều. Chúng mày đánh mạnh vào cho mà. Chết thì thôi. Càng rộng chỗ cho đứa khác nằm. Khi đã vắt kiệt đến những đồng cuối cùng của gia đình bạn tù, Lâm Lợn sẽ chẳng e ngại mà đánh chết người, kể cả là già bệnh tật. Rồi sẽ lại có người khác vào thay, cung phụng cống nạp. Hai thằng đàn em đè Lão Bình úp xuống, Tuấn cùi sắn ống quần chuẩn bị hình phạt đáng sợ. Đã thế, thầy cho mày ăn móng giò nhá, thuốc đáng giá tật, biết đâu lại khỏi bệnh phổi, đập cho nó long đờm. Bàn chân hộ pháp dẫm mạnh, Tuấn cùi nghiến răng, tận hưởng thú vui bạo lực. Chỉ thấy sắc một cái, âm thanh xương gãy ám ảnh. Tuấn cùi ngơ ngác, cơn đau từ ống đồng truyền đến não. Tiếng rắc đó không phải là của ông già, mà chính là của ông Tuấn cùi. Nó ôm chân rú lên một tiếng ngã lăn ra. Hóa ra là Minh Hải không nhịn được, đã ra tay, tung cước đá thẳng vào ống đồng của thằng Ác Ôn. Lực đá mạnh đến nỗi khiến cho ống đồng của thằng Tuấn cùi gãy gập cả vào. Có lành lặn thì chắc sau này cũng sẽ chấm phẩy mà thôi. Hơn 30 người trố mắt kinh ngạc. Minh Hải lúc này từ từ thu chân lại, đứng thẳng tưng, mặt lạnh như tiền. Tôi lỡ chân, các anh thông cảm. Đã không làm thì thôi, mà làm là phải triệt để. Đối phó với bọn lưu manh vô lại, không có nhân tính thì không được mềm lòng. độc ác một chút thì mới trị được chúng nó. Đại ca Lâm Lợn ánh mắt lóe lên tia ác độc, chỉ vào Minh Hải. Thì ra mày chọn cái chết. Chúng mày đâu? Đánh cho nó thành đống bùn cho mọa. Lâm Lợn lúc này đứng sừng sững dậy, đằng đằng sát khí. Mấy đàn em cũng phụ họa theo tản ra bao vây quanh Minh Hải. Những người khác tò mò ngồi im xem kịch hay. Long Tứ sợ sệt. Hải ơi, mày chơi à Hải? Nhìn xem, chúng nó đông đến cả chục đứa, mày có ăn được không? Minh Hải lạnh giọng, tập trung ứng phó đã. Yên tâm, tao nắm chắc tao mới ra tay. Thằng Vũ lại cái thứ người của mình bị đánh thì chỉ tay đị thoã. Này, anh trai trẻ á, nhìn cũng đẹp dai đấy, mà không biết sống chết à? Đang định xin miễn chào buồng cho, để tối nay người ta thương yêu một tí. Ấy thế mà không biết điều. Đéo mẹ. Chúng mày lên. Đúng là làm cho chị cảm thấy vừa yêu vừa hận. Đây lại chết chửa. Ôi trời ơi kìa. Chưa nói hết câu, Minh Hải đã ra tay trước, một đấm thúc thẳng vào bụng thằng đứng gần nhất. Thằng này chỉ ọc một tiếng, rồi toàn bộ nước dãi nước rớt cứ phun ra thề lề, nằm vật ra đất không động đậy. Long Tứ đứng cạnh Minh Hải cũng thủ thế, miệng kêu lên oai oái. Chúng mày giỏi, chúng mày vào đây, chúng mày vào đây. Hỗn chiến ngay trong buồng giam, Minh Hải trái phải liên hồi quyền cước vừa nhanh vừa hiểm, toàn nhằm vào chỗ yếu hại của địch: bụng, nách, hạ bộ, cổ họng, hàm dưới. Còn thằng Long Tứ, thể hình cũng miễn cưỡng tự bảo vệ được bản thân, ngầm trợ giúp không cho chúng nó có cơ hội đánh lén Minh Hải. Chỉ là bọn tù đông đánh được một lúc, Minh Hải đã bị ba thằng to lớn liều mạng ôm chặt, định vật xuống sàn. Long Tứ đã bị dồn vào góc buồng giam, bị hai thằng đàn em của Lâm Lợn đánh cho túi bụi, chỉ biết dùng hai tay ôm đầu chịu đòn, xem ra tình hình bi quan. Đại ca Lâm Lợn lôi từ dưới chiếu ra một con dao tự chế, làm từ một mảnh sắt được mài sắc, cán quấn rẻ. Nhắm lúc ba thằng đệ đang vật lộn với Hải, hầm hầm bước tới muốn hạ độc thủ. Minh Hải thở phì phò, dù thân thể cường tráng và kiến thức cận chiến phong phú, nhưng trước kẻ địch đông quá thì cũng bị áp đảo, chỉ có thể bất lực cau mày nhìn con dao của Lâm Lợn sáng lóe đang chuẩn bị đâm tới. Đúng lúc này cái đèn dầu duy nhất đột nhiên tắt ngấm, đèn điện ở ngoài sân cũng chập chờn, khiến cho buồng giam trở nên tăm tối lạ thường. Thậm chí người ta đứng cách nhau một sải tay, còn miễn cưỡng mới trông thấy được nhau. Những luồng gió lạnh thấu xương từ đâu nổi lên ù ù, làm cho người ta tê dại cả da đầu. Kèm theo đó, trong không gian vang lên tiếng khóc nỉ non, ai oán đáng sợ. Lúc này, trước mắt của đại ca Lâm Lợn, từ bao giờ xuất hiện một bóng người mặc áo tù, tóc xõa che kín mặt, đứng sừng sững nhìn chằm chằm vào gã. Lâm Lợn chột dạ, dừng lại không tiến tới chỗ Minh Hải nữa. Mày là ai? Sao lại chặn đường của mọa? Mày muốn chết? Chỉ là bóng người kia không hề sợ hãi, vẫn cứ lừ lừ tiến tới chỗ Lâm Lợn. Người ấy đi mà không hề phát ra âm thanh nào cả, giọng nói ma mị. Tao là người đã chết thì còn có thể bị mày giết thêm lần nữa được à, Lâm? Sau đó người ấy từ từ vén tóc lên, để lộ ra một khuôn mặt quỷ dị, con mắt trắng dã trợn trừng, tỏa ra ánh sáng xanh lập lòe, thất khiếu chảy máu tanh tưởi, làn da khô quắt nhăn nhúm giống như là quả táo tàu, cái miệng không có bờ môi, chỉ có duy nhất trơ ra hàm răng xỉn, sắc nhọn nhèo nhào. Lâm Lợn thẳng thốt. Mày, Lão Hình, mày đi tông mạng từ tháng trước rồi cơ mà. Lão Hình! Hồn ma của Lão Hình nghiêng đầu cười ai oán. Nhờ ân đức của mày, tao làm quỷ ma vất vưởng, không siêu thoát được. Mày phải trả giá. Mày phải trả giá. vong hồn của lão Hinh vươn đôi tay, lúc này vươn ra dài đến 2 mét một cách quỷ dị, túm lấy cổ của Lâm Lợn. Lâm Lợn ngộp thở khò khè, trong giây lát như con mèo hen. Đám đàn em lúc này loáng thoáng thấy đại ca cư xử lạ lùng thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Đại ca tự nhiên thò tay bóp cổ mình, chúng nó cũng không còn tâm trạng đâu mà đánh nhau. Minh Hải nhân cơ hội vùng vẫy thoát ra, chạy đến chỗ góc buồng giải cứu ông Long Tứ, ném hai thằng lưu manh ra xa. Long Tứ lúc này mặt mũi đã sưng húp, máu chảy ra ròng ròng ở khóe miệng, nhưng lại vui mừng nói: Chuyện gì thế? Sao thằng buồng trưởng nó tự bóp cổ mình thế kia hả bạn ơi? Minh Hải cười nhạt: Là ác giả ác báo đấy. Mấy tay đại ca ác ôn có sát khí hung tợn, cho nên quỷ hồn bình thường khó làm gì được. Vừa rồi tao chỉ hỗ trợ một chút, để cho linh hồn hiện thân giúp đỡ đó. Đám đàn em của Lâm Lợn cố gắng giúp đại ca mà không ăn thua. Đôi tay hộ pháp của Lâm Lợn vẫn đang tự bóp cổ đến nỗi khuôn mặt đã xanh lè, ánh mắt trợn ngược cả lên. Minh Hải lúc này mới bước lên dõng dạc: Muốn cứu nó, chúng mày cút ra. Bọn đàn em thấy khí thế bất thường của Minh Hải thì chột dạ nhìn nhau. Minh Hải nhìn thấy vong hồn của lão Hinh vẫn đang mắm môi mắm lợi thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai khuyên giải: Ông Hinh, đừng để hận thù che mắt, nên dừng tay thôi. Ác giả ác báo, xuống âm ti thì thứ chờ đón của lão ta sẽ là hình phạt thích đáng. Một luồng hạo nhiên chính khí truyền vào quỷ hồn của ông Hinh, oán khí tan biến, nét mặt dữ tợn và sát khí cũng biến mất. Ông bỏ Lâm Lợn ra rồi quay lại cúi đầu: Đội ơn thầy đã giúp tôi chốt hết uất hận cũng như hóa đi oán khí. Tôi tin là bây giờ thằng Lâm cũng sống không bằng chết. Minh Hải trợn mắt: Tôi chỉ bảo lão cản nó lại, ai ngờ lão bóp cổ nó dễ đành đạch thế kia. Lão nó thiếu không khí như vậy, có sống thì cũng chập mạch hả? Tiếp đó đoạn nói: Ông Hinh, tôi sẽ viết cho ông Trần Tình lệnh, ông xuống ngâm phủ đầu thai chuyển kiếp, không phải làm cô hồn dã quỷ vất vưởng nữa. Lão Hinh chắp tay: Đội ơn thầy nhất định sẽ không bao giờ quên. Minh Hải gật đầu lẩm bẩm niệm vãng sinh chú. Ông Hinh theo cơn gió âm bị cuốn đi về cõi vĩnh hằng. Mấy chục người trố mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Minh Hải đứng trước cái thân thể giặt dẹo đang giật đùng đùng của Lâm Lợn, nhìn một vòng. Lúc này đứng ở trên sạp, Minh Hải bộ dáng cao lớn trông cứ như là người Tây, đầu gần chạm vào trần nhà, ánh mắt sắc như dao nhìn qua mặt từng người. Từ giờ tao sẽ là trưởng buồng, ai phản đối thì lên tiếng. Không một ai dám cự cãi, Minh Hải tiếp: Từ giờ trở đi ở trong buồng này, anh em bình đẳng, không phân chia mâm trên mâm dưới, không đánh đập đàn áp vô cớ. Gia đình nạn nhân cũng không phải lộp phí đút lót cho các đại ca nữa. Ai phản đối? Tất nhiên vẫn không. Những người hàng ngày bị ức hiếp bắt nạt mừng như mở cờ trong bụng, vội đồng thanh: Chúng tôi đồng ý. Mấy thằng đàn em của Lâm Lợn cũng không dám chống đối, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Đại ca đã ra nông nỗi như thế, chọc giận gã hung thần này thì cũng không phải là ý kiến hay. Minh Hải dẹp xong thì ra hiệu cho mọi người giải tán, ai về chỗ nấy. Minh Hải và Long Tứ đương nhiên chiếm lấy hai cái chiếu ở gần cửa buồng giam, ngồi xử lý vết thương to nhỏ. Này bạn ơi, bây giờ bạn lên chức giám đốc buồng, còn tôi là phó giám đốc nhỉ? Thế tiếp theo phải làm nào? Minh Hải nằm xuống chiếu, cầm lấy điếu thuốc lào mà thằng Duy lúc nãy đã quấn tròng Lâm Lợn, châm lửa phun ra một hơi. Bình đến thì tướng chặn, nghỉ ngơi lấy sức đã. Sự việc hôm nay cũng là do tao nóng giận gây ra, biết là không nên ngứa mắt mấy thằng ác ôn, tao không chịu nổi. Phải làm gì thì tạm thời chưa nghĩ được, ngủ đi, mai tính, tao mệt lắm rồi. sáng tinh mơ. Cai Phú tay lăm lăm cái rùi cui gõ cành cạch vào cửa. Dậy đi, đến giờ điểm danh ăn sáng. Xong, gã giám thị loay hoay mở cửa buồng giam số 6, thúc giục tù nhân ra bên ngoài, tập trung ở sân. Trò chuyện với anh em suốt đêm, hai người Minh Hải đã nắm sơ qua lịch sinh hoạt ở đây. Đúng 6 giờ sáng sẽ điểm danh ăn sáng, sau đó sẽ phân chia đi lao động trong và ngoài nhà tù. Xong bữa trưa phạm nhân về buồng nghỉ ngơi, chiều có thời gian thì sẽ được phơi nắng. 6 giờ tối lại quay về buồng giam kết thúc một ngày. Lúc này mỗi tù nhân cầm một cái thẻ, bên trên có ghi tên tuổi số hiệu từng người. Giám thị nhìn qua rồi ghi chép, xong xuôi thì ra hiệu cho hai gã tù ở khu A làm dưới nhà bếp quẩy gánh đồ ăn sáng đến. Bữa sáng chỉ có một chút nước, củ khoai, cái bánh nguội tanh nguội ngắt. Cả nhóm có độ 10 phút để ăn hết phần của mình. Bình thường những người ngồi mâm dưới đều phải nộp lại cho trật tự buồng. Nay Minh Hải đã phá luật đó, cho nên họ mừng rơi nước mắt, ngấu nghiến ăn khẩu phần của mình. Cảm giác có gì lạ, Cai Phú gọi Vũ lại cái sang một góc. Này, thế xảy ra chuyện gì? Thằng Lâm với thằng Tuấn cùi đâu? Đêm qua chúng mày bật buồng hả? Thằng lại cái gãi đầu thỏ thẻ. Dạ, thưa thầy Cai, đúng ạ. Anh Lâm xem ra không xong rồi. Qua có hai gã tù mới bật buồng, đánh cho anh như thành ngu rồi. Còn thằng Tuấn bị đá gãy ống đồng, có sống cũng thành tật ạ. Thằng lại cái sụt xịt. Kìa kìa, cái thằng cao to xăm trổ với cái thằng mặt trắng kia kìa, giờ nó là trưởng buồng hống hách với anh em lắm. Xóa hết các luật ngầm bấy lâu ạ. Dạ thầy Cai xem. Cai Phú cười nhạt. Tao không tiện nhúng tay vào mấy cái vụ này. Quan Tây làm nghiêm lắm, xui xẻo là mất việc như trời. Nhưng để xem ý Tứ Đại Thiên Vương thế nào. Tứ Đại Thiên Vương ám chỉ 4 tù nhân nguy hiểm tàn bạo nhất của nhà tù Hỏa Lò lúc ấy. Chúng đều được các quan Tây của nhà tù ngầm cho phép lộng hành, từ đó dễ quản lý tù nhân. Mỗi kẻ cai trị một khu, giang sơn riêng biệt một cõi. Khu A dành cho phạm nhân chưa thành án hoặc tội nhẹ. Một gã tên là Sơn Thần làm thủ lĩnh. Sơn là một tay võ thuật có tiếng ở đất Hà Thành lúc ấy. Thân hình cao lớn như ngọn núi, cho nên có biệt danh là Sơn Thần. Gã vào tù vì tội hành hung, vừa tới Hỏa Lò đã gây dựng số má nhờ nắm đấm uy lực. Kẻ nào xui xẻo mà đánh lộn với Sơn Thần không mất mạng thì cũng gãy lìa xương cốt. Khu B, nơi Minh Hải đang thụ án, là do một gã tên là Địa Ma làm thủ lĩnh. Chỉ có điều là gã ở phòng giam khác. Địa Ma không quá giỏi về vũ lực, nhưng lại là kẻ nham hiểm mồm mép. Nghe đồn tên này biết tà thuật mê hoặc nhân tâm. Khu C dành cho tù nhân ngoại quốc, là do một tay người Pháp làm đại ca. Tên này được bạn tù phiên âm ra là Phá Luân. Bản tính tàn ác biến thái, không biết bao nhiêu đứa trẻ đã bị tên này dụ dỗ lạm dụng, hung danh nổi tiếng Đông Dương. Khu D là dành cho tử tù, do một tẻ kẻ tên là Hắc Quỷ cầm đầu. Hiếm khi thấy tên này xuất hiện, phần lớn đều ở trong phòng biệt giam. Tuy vậy, người ở Hỏa Lò đồn rằng tên này là ác ma từ địa ngục gửi lên, có sở thích ăn thịt uống máu. Mỗi một lần tù nhân đến đưa cơm thì nghe thấy những âm thanh gầm gừ như của loài dã thú. Người ta cũng đồn đoán nhiều vụ mất tích ở trong đây cũng là do Hắc Quỷ gây ra. Từ đó trở đi, khu tử tù thành nơi cấm kỵ, đi ngang qua mà sợn cả gai ốc. Trở lại với Cai Phú, lão gọi một gã tù đến hất hàm. Mày đến nhà thương, bảo người mang cang đến, có hai thằng bị thương nặng đấy. Tiếp đó tiến tới Minh Hải, nhìn qua một lượt. Khá lắm, từ xưa tới nay tao chưa thấy thằng lính mới nào vào đây mà bật buồng như chú. Từ tương mạo đến khí chất. Minh Hải cười nhạt ngước lên. Thầy giám thị quá khen, chúng em mới đến được các anh chiếu cố, muốn giao lưu văn hóa văn nghệ. Ai ngờ mấy vị ấy trượt chân mới bị thương đấy. Cai Phú bật cười. Ở đây mạnh được yếu thua tao cũng chả quản. Chỉ có điều đây không phải là chỗ cho chúng mày làm loạn, nghe chưa? Lần sau mà còn đánh như vậy là tao tống xuống hố phần đấy. Xuống hố là cách nói ám chỉ phòng biệt giam, một nơi ẩm thấp chật hẹp, không có ánh nắng mặt trời. Chân bị cùm 24/24, ăn ở đái ỉa tại chỗ. Đây là hình phạt cực kỳ đáng sợ. Có nhiều kẻ chỉ chịu được vài ba ngày. Đôi chân bị cùm sắt cứa vào đã nhiễm trùng mà tàn phế, thậm chí còn mất mạng. Minh Hải điềm tĩnh. Ông Cai cứ yên tâm. Nếu như không vạn bất đắc dĩ, em sẽ không gây phiền phức. Em chỉ muốn an lành thụ án, rồi được thả ra, làm người lương thiện thôi. Cai Phú hài lòng. À, cũng biết điều đấy. Hy vọng mày nói được làm được. Tao cảnh báo trước, cái ghế buồng trưởng của mày bây giờ còn phải thông qua Tứ Đại Thiên Vương. Tao không có nhúng tay vào việc nội bộ nha. Cáng được chuyển đến đường Lâm Lợn đang ngây ngây dại dại, cùng với Tuấn Cùi đến nhà Thương. Trên đường đi có vô số ánh mắt tù nhân ngạc nhiên bàn tán. Chỉ vài ngày, hung danh của Minh Hải và Long Tứ đã lan khắp nơi. Bạn tù nhìn bọn họ bằng ánh mắt kiêng nể. Đương nhiên cuộc sống của hai thằng cũng tạm yên bình. Cứ đến tối khi về buồng nghỉ ngơi, Long Tứ và Minh Hải lại thân thiện nói chuyện với anh em Phạm, không hề tỏ vẻ bề trên. Bọn họ cũng dần dần học được những kiến thức xã hội. Ở trong giai đoạn này, hai thằng đầu sỏ là Lâm Lợn và Tuấn Cùi đã bị đánh cho tàn phế. Đàn em cũng lần lượt xin chuyển buồng, không dám ở đây, không khéo lại bị Minh Hải đấm cho. Tối nay anh em bày ra cái món giao lưu văn nghệ. Long Tứ lúc này đứng lên. Hôm nay tôi xin hát một bài để cho quý anh chị em nghe. Bài này hay lắm. Ở quê tôi nó là một bài cực kỳ nổi tiếng. Tôi bắt đầu hát. Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như lớp cuốn, chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đáy. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi. Năm tháng xa mờ như mây bay, ai khóc ai cười ngang qua đây. Cuộc đời như giấc mộng trà vai. Kết thúc bài hát, anh em tù vỗ tay nhiệt tình. Họ phải công nhận ca từ quá sáng tạo, giai điệu quá thu hút. Chỉ có ngược nhược điểm duy nhất là cái giọng của thằng Long Tứ nghe như cứt. Không khí trở nên vui vẻ, đầm ấm. Anh em vỗ tay đôm đốp, đặc biệt là thằng Duy. Từ ngày chứng kiến đại ca Minh Hải ra tay trừ gian diệt ác, nó coi đại ca Minh Hải là thần tượng. Một thằng ôn con 17 tuổi sống trong ngục tù đã vất vả. Dưới sự cai trị của Lâm Lợn, nó lại càng thêm khổ sở. Thằng Duy hào hứng vỗ tay. Anh Hải, từ giờ anh là ngọn đuốc dẫn đường của chúng em. Em nhất định sẽ trở thành người như anh. Long Tứ bĩu môi. Này, thế mày không có anh ra gì à? Duy cười cười. Dạ vâng, em cũng sẽ ghi nhớ cả anh Long Bạch Tạng nữa. Chuyện ở buồng giam đã ổn. Hai người Minh Hải đợi lúc mọi người đi ngủ sẽ bàn bạc kế sách tiếp theo. Chính là muốn vượt ngục để tìm ra ngôi miếu, rồi tìm đường để lấy luân hồi đăng. Long Tứ nói, tôi đọc rất nhiều tư liệu lịch sử. Năm đó cán bộ cách mạng nghĩ ra vô số cách để thoát ra khỏi lao tù. Tao cũng có nghe. Mày có tính toán gì? Vượt ngục đơn giản nhất là qua đường cống ngầm. Mình cần có cưa tay để cắt song sắt, hai mảnh thép nhỏ để phá khóa cửa từ khu giam giữ ra hành lang. Sau đó đến nắp cống ngầm, cái cống chứa cứt ấy, nằm rải rác ở các khu. Từ đó men theo đường cống xả cứt để chui ra phố. À, hợp lý. Nhưng bây giờ kiếm đâu ra cưa với thép? Yên tâm, Long Bạch Tạng tao đã tính toán cả rồi. Một phần trí nhớ của thân xác này giúp tao nhiều mánh khóe và quan hệ lắm. À, trông cậy hết vào mày đó Long Bạch Tạng. Minh Hải thở dài, cứ vắt tay lên trán mà suy nghĩ đủ thứ. Điều Minh Hải lo lắng bây giờ không phải là thoát ra khỏi nhà ngục này như thế nào, mà cái vấn đề là ngọn đèn kia Ngoài những tác dụng đó, nó còn tác dụng nào khác? Và nếu như một ngày nào đó ngọn đèn đó rơi vào tay của yêu ma quỷ quái tàn ác, chúng biết cách sử dụng, chẳng phải sẽ giống như ở trong phim, lúc đó đa vũ trụ sẽ trở nên hỗn loạn. Hết tập 1. Kính thưa quý vị các bạn, lần này hay phết. Hay phết nhỉ. Xuyên không. Ông Hắc Ám lần này ông khai thác cái kiểu này tôi thấy nó hay hay. Xuyên không lại. Tức là cái ngọn đèn đó nó là một cái cánh cửa. Nó là một cái cánh cửa thông đến đa vũ trụ. Mà đã gọi là đa vũ trụ thì sẽ có rất nhiều Minh Hải và Long Tứ. Vừa hay là Hải Mái Chém và Long Bạch Tạng ở cái thế giới năm 1930 đó chắc là bị sốt rét chết, thì cũng là lúc mà Long Tứ nó nghịch ngợm để nỗi hồn phách bị kéo luôn vào đó. Cái đèn này hay đấy nhỉ. Yêu em ở mọi vũ trụ. Anh thấy ý tưởng nó cũng hay, nhưng mà đó là ngôn tình em ơi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là hai vị đại ca của chúng ta sẽ dẹp yên nó như thế nào, dẹp yên cái trại này như thế nào nhé. Ok, bây giờ xin phép mình nghỉ thôi. Hôm nay đọc hơi căng rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi nghỉ để tôi xếp lại cái playlist nhạc rồi.